chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1466 tới chương 1500. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói tóm lại, bên cạnh mỗi tu sĩ đều có yêu tộc. Số lượng nhiều hay ít mà thôi. Nhưng không có yêu tộc nào có thể so sánh với cự đầu như Hàn Mộng Kỳ, mà Hàn Mộng Kỳ lại không thể so sánh với yêu nghiệt Mộ Dung Tinh. Bởi vì ban đầu, có 1/3 yêu tộc chạy theo Mộ Dung Tinh. Diệp Hạo đi tới chân núi thì vận chuyển Thái Bạch Thông Linh Thuật. Mà khi hắn vận chuyển Thông Linh Thuật, toàn thân phóng ra từng đạo Thái Bạch Chi Quang. Vô thượng uy nghiêm, vô thượng bá đạo, vô thượng phong mang. Cả tòa yêu sơn, tất cả yêu tộc đều nhìn về phía Diệp Hạo. Sau một khắc, toàn trường tu sĩ khiếp sợ nhìn thấy yêu tộc lao đến Diệp Hạo, thậm chí ngay cả yêu tộc trước đó đi theo đám người Hàn Mộng Kỳ cũng thay đổi dự tính ban đầu, vọt tới phía Diệp Hạo. Tình huống như thế nào đây? Tại sao đều xông tới Diệp Nhật thế? Các ngươi nhìn thấy bạch quang trên người Diệp Hạo không? Ta rất muốn biết Diệp Hạo dùng công pháp gì. Nói nhảm, có thể tạo thành oanh động cỡ này chỉ có thiên cấp công pháp mới có thể. Thiên cấp công pháp? Trong tay Diệp Nhật có thiên cấp công pháp. Trong tay yêu nghiệt có thiên cấp công pháp rất khó hiểu hả? Trong tay Diệp Nhật có thiên cấp công pháp có thể hiểu được, nhưng các ngươi có chú ý đến Mộ Dung Tinh bị áp chế không? Vừa rồi Mộ Dung Tinh vận dụng công pháp cũng là thiên cấp đó. Nói cách khác, công pháp của Diệp Nhật có đẳng cấp cao hơn Mộ Dung Tinh. Đúng vậy, yêu tộc bên cạnh Mộ Dung Tinh đều chạy về phía Diệp Nhật rồi. Khi thầy trò trong sân thảo luận thì bốn phía Diệp Hạo, Trương Ngạo Tuyết, Cô Tình Nhi, Cổ Cầm đã bị yêu tộc bao vây. Lưu Á Tân ngạc nhiên há to miệng không biết nên nói cái gì. Một màn này quá rung động. Trên yêu sơn mặc kệ yêu tộc cấp bậc gì đều chạy đến bên cạnh Diệp Hạo. Lưu viện trưởng, ta có thể mang đi hết không? Diệp Hạo nói với Lưu Á Tân. Dựa theo quy củ ngươi có thể mang đi ba chiến sủng. Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên trong tai Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo quét mắt nhìn bốn phía, thấy được đỉnh núi có một huyền quy. Ba con có phải quá ít? Ít hả? Huyền quy thản nhiên nói. Diệp Hạo cười khổ không thôi. Xem ra huyền quy biết chuyện mình đạt được chiến sủng. Thanh dịch thú, thương long thú, tuần thiên thú. Diệp Hạo nhìn lướt qua sau đó chọn ra ba chiến sủng. Nhìn thấy Diệp Hạo chọn trúng ba chiến sủng này, trong mắt thầy trò còn lại tràn đầy vẻ ghen ghét. Ba con này tương lai đều có thể đạt tới cấp độ cự đầu. Quan trọng hơn là chúng bây giờ đã đến tôn cấp. Có ba chiến sủng này, Diệp Nhật càng như hổ thêm cánh. Muốn đối phó Diệp Nhật, trừ phi tiên vương đích thân ra tay. Chiến sủng cấp bậc cự đầu vốn không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Hạo đạt được ba con. Gặp qua công tử. Gặp qua công tử. Gặp qua công tử. Ba chiến sủng cung kính hướng Diệp Hạo hành lễ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía yêu tộc còn lại, ba vị này là bằng hữu của ta. Ai nguyện ý làm chiến sủng của họ? Không có người nào trả lời. Cổ Cầm, Trương Ngạo Tuyết chỉ nắm giữ kim cấp thông linh chi thuật, về phần Cô Tình Nhi thì chỉ nắm giữ ngọc cấp thông linh chi thuật. Công pháp cấp bậc này tỏa ra ba động, ai có thể để ý thấy không người trả lời? Diệp Hạo nhìn về phía Tuần Thiên Thú nói, ngươi chọn. Tuần Thiên Thú trầm ngâm một chút nói, Khiêu Khiêu Hổ, ngươi ra đây. Vẻ mặt Khiêu Khiêu Hổ không tình nguyện đi ra. Lão đại, sao ngươi lại hố ta? Ai bảo ngươi và ta quan hệ tốt nhất? Tuần Thiên Thú nói đến đây nhìn về phía Thương Long Thú, Thanh Diệt Thú nói, danh ngạch chúng ta một người một cái. Thương Long Thú trầm ngâm một chút, rồi nhìn về phía Trường Tý Viên đang né tránh. Trường Tý Viên, ngươi ra. Nghe vậy, toàn thân Trường Tý Viên chấn động, trên mặt đầy vẻ khổ sở. Thanh Diệt Thú thì nhìn về phía một đại điểu màu lam. Nam Minh Tước, ngươi ra. Đợi đến Nam Minh Tước cũng đi ra, sau đó Diệp Hạo mở miệng nói, ba người các ngươi lựa chọn đi. Ta chọn cô ta. Đại điểu màu lam chỉ vào Cổ Cầm. Bởi vì tương đối mà nói, trên người Cổ Cầm tỏa ra ba động mạnh hơn Trương Ngạo Tuyết và Cô Tình Nhi. Ta chọn cô ta. Khiêu Khiêu Hổ vội vàng chỉ vào Trương Ngạo Tuyết. Mà lúc này, Trường Tý Viên còn chưa kịp phản ứng. Như vậy nó cũng không cần phải chọn nữa. Bốn người Diệp Hạo mang theo sáu con chiến sủng xuống núi, thần sắc tất cả tu sĩ nhìn Diệp Hạo rất phức tạp, mà lúc này yêu tộc trên yêu sơn trở về tới vị trí trước đó. Lại qua một hồi, những yêu tộc này mới bắt đầu bước đi đến tu sĩ khác. Nhưng không còn oanh động như trước. Hàn Mộng Kỳ và Tiết Nhân Nghĩa phân biệt được hai tôn cự đầu chiến sủng coi trọng, mà Mộ Dung Tinh lại lựa chọn một con tiểu tước nhìn rất xấu. Diệp Hạo nhìn thấy con tiểu tước kia, thần sắc trở nên ngưng trọng. Phần Thiên Tước. Vẻ mặt tiểu thất ngưng trọng bật thốt. Phần Thiên Tước này còn đang trong quá trình lột xác. Diệp Hạo kinh nghi bất định nói, đáng tiếc. phần thiên tước tương lai có tư cách đặt chân đến bán thần. Có thể tưởng tượng, có phần thiên tước này, thực lực Mộ Dung Tinh sẽ cực kỳ khủng bố. Tiểu Thất nói đến đây nhìn về phía Diệp Hạo nói, có phải rất hối hận không? Không thể nói hối hận. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không thể chiếm hết chỗ tốt, đúng không? Nhưng vì sao ta nghe được sự chua xót trong lời nói của công tử? Người biết ta trong miếu thờ đạt được cái gì không? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Tiểu Thất. Cái gì? Phương pháp có thể làm cho cự đầu trở thành yêu nghiệt. Trong mắt Tiểu Thất lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật. Ta lừa ngươi làm gì? Năm đó lựa chọn đi theo ngươi quả nhiên không sai. Tiểu Thất hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Công pháp trước cổng miếu thờ, ngươi nhớ bao nhiêu? Diệp Hạo đổi chủ đề. Ba câu. Ba câu. Sau này, lúc không có chuyện gì làm đọc ba câu thần văn này nhé. Thần văn. Con ngươi Tiểu Thất co rụt lại. Đúng thế. Thần văn có ích lợi gì? Rèn luyện nhục thể, tăng cường linh hồn. Diệp Hạo nhìn Tiểu Thất, trầm giọng nói, đây là một loại tăng lên bản chất, hơn nữa còn tiếp tục không ngừng. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Tiểu Thất vội vàng về suy nghĩ ba câu thần văn mà mình nhớ được. Đúng rồi, công tử nhớ bao nhiêu câu? Toàn bộ, 33 câu. Ngươi có thể truyền thụ cho ta không? Truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không thể nào nhớ nhiều hơn một câu. Diệp Hạo nói khẽ. Tiểu Thất trầm mặt. Sau một lát than nhẹ nói, đáng tiếc. Ha ha. Diệp Hạo nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi không cảm thấy những lời này rất quen thuộc. Diệp Hạo chỉ vào Tiểu Thất. Hiện tại có phải hối hận trước đó tại sao không kiên trì thêm một chút thời gian không? Diệp Hạo và Tiểu Thất đang nói chuyện trời đất thì Mộ Dung Tinh đi tới. Diệp Nhật, nói chuyện một chút. Trò chuyện gì? Cổ kinh ở cổng miếu thờ có lai lịch rất lớn, ta đoán rất có thể là thần văn trong truyền thuyết. Mộ Dung Tinh ngưng trọng nói, người nhớ bao nhiêu câu? Không phải giống nhau sao? Diệp Hạo không suy nghĩ hỏi lại. Có lẽ hai chúng ta nắm giữ 12 câu không giống nhau, ta nghĩ hai chúng ta cùng nhau trao đổi một phen. 12 câu. Lần này đến phiên Diệp Hạo kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không phải 12 câu? Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hạo, Mộ Dung Tinh biết hắn nắm giữ không phải 12 câu. Ta chỉ nắm giữ 9 câu. Sắc mặt Diệp Hạo chân thật đáng tin nói. 9 câu. Sắc mặt Mộ Dung Tinh đại biến. Nắm giữ 9 câu có thể tiến vào miếu thờ. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tinh. Ngươi nắm giữ 12 câu nào? Mộ Dung Tinh nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một chút. Ta cảm thấy vẫn không nên giao lưu thì hơn. Mộ Dung Tinh trầm ngâm một chút nói, chúng ta nắm giữ cũng có thể nắm giữ, dù làm lại một lần cũng sẽ không nắm giữ thêm được. Có chút đạo lý. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta vẫn rất muốn cùng ngươi trao đổi một phen. Ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. Mộ Dung Tinh cắt lời Diệp Hạo rồi nhẹ lướt đi. Cô vừa mới rời đi Hàng Mộng Kỳ đã đi tới. Cô ta tìm ngươi làm gì? Nghĩ cùng ta trao đổi cổ kinh văn trước cổng miếu thờ. Trao đổi? Hàng Mộng Kỳ không khỏi cười nói, đây chính là thần văn trong truyền thuyết, thiên địa cũng không thể khắc họa dấu vết của nó, căn bản trao đổi không được. Thật hay giả? Không tin ngươi đọc thần văn mình nắm giữ cho ta nghe. Trong miệng Diệp Hạo phát ra một âm tiết. Rung. Ngươi biết ta nghe được cái gì không? Hàng Mộng Kỳ nhìn Diệp Hạo nói, sỉ. Diệp Hạo không tin tà lại phát ra một âm tiết. Nhưng mà đến trong tai Hàng Mộng Kỳ lại biến thành một âm tiết khác. Diệp Hạo cầm lấy một cành cây khắc họa trên mặt đất. Nhưng làm cho Diệp Hạo cảm thấy chấn kinh là mình rõ ràng viết chữ hoành, nhưng mà rơi trên mặt đất thì lại trở thành chữ nạp. Thiên không thể khắc họa, ngôn truyền không thể giáo dục con người bằng hành động. Lưu Á Tân đi tới trầm giọng nói. Thần uy khó dò. Ánh mắt Diệp Hạo ngưng trọng. Cần phải đi rồi. Lưu Á Tân nói khẽ. Diệp Hạo gật đầu. Lưu Á Tân đưa tay cường ép không gian bốn phía, mang bọn người Diệp Hạo đi trở về Thái Huyền Học Viện. Nhưng chỉ một hô hấp sau, Diệp Hạo cảm thấy bốn phía không gian chấn động, tiếp theo xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Không tốt. Có người đang công kích không gian bích lũy. Ai ra tay với Lưu Viện Trưởng? Bên trong không gian bích lũy, học viên nhao nhao biến sắc. Vẻ mặt Tiểu Thất ngưng trọng phóng ra một vệt sáng bao phủ Diệp Hạo, Trương Ngạo Tuyết, Cổ Cầm, Cô Tình Nhi vào trong. Những học sinh còn lại thì top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ. Mà đúng lúc này, không gian bốn phía bỗng nhiên vỡ vụn, bọn hắn nhìn thấy một bàn tay to bóp tới. Nguyên Ma, ngươi dám? Nơi xa truyền đến giọng nói của Lưu Á Tân. Ha ha, ta có cái gì không dám. Một giọng nói phách lối bá đạo vang lên giữa không trung, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa đứng ngạo nghễ giữa không gian. Thần sắc bể nghễ, không ai bì nổi. Mắt thấy đại thủ đạo ma ảnh này sắp đập xuống bọn người Diệp Hạo, một thân ảnh từ thể nội mộ dung tinh vọt ra. Một lão đạo mặt mũi hiền lành. Trong tay lão đạo chấp nhất một ít bụi bặm. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt lộ vẻ kinh nộ. Nguyên ma, ta thấy ngươi chán sống rồi. Phất trần trong tay lão đạo quét tới Nguyên ma. Nguyên ma ha ha cười nói, Thái Huyền, nếu bản tôn của ngươi ở đây ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, ta có gì phải sợ. Nguyên ma vừa nói, hư không phía trên đột ngột vỡ ra, tiếp đó một nắm đấm vô tình quanh người hắn. À, Nguyên ma kêu lên thảm thiết, máu me đầm đìa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Một tôn ma ảnh liều mạng ngăn cản Lưu Á Tân ảnh kinh ngạc bật thốt. Lưu Á Tân đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo. Hắn biết nội tình mộ dung tinh. Duy nhất Diệp Hạo là không biết thôi. Vị âm thầm ra tay khẳng định có quan hệ cùng Diệp Hạo. Ai ra tay? Nguyên ma bị đập rơi xuống mặt đất, rít gào quát lớn. Đáp lại hắn là một cái chân to. Chân to tàn nhẫn đạp lên ngực hắn. Nguyên ma phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, không gian bốn phía bị cưỡng ép giam cầm, sau một khắc Nguyên ma đã biến mất không thấy ngay trước vẻ khiếp sợ của toàn trường. Nguyên ma đâu? Đi đâu? Ai biết? Ma ảnh giao thủ với Lưu Á Tân phát giác được không có khí tức của Nguyên ma, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỏ chạy thục mạng. Lưu Á Tân không truy kích, mà nhanh chóng đi tới đám người Diệp Hạo. Nhìn lướt qua phát hiện bọn hắn không việc gì mới thở dài một hơi. Nguyên ma đâu? Lưu Á Tân truyền âm cho Diệp Hạo. Ta không biết. Diệp Hạo giả bộ mờ mịt đáp. Tiểu tử người giả ngu với ta. Lưu Á Tân thấy Diệp Hạo trả lời như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định chuyện này là cường giả sau lưng Diệp Hạo làm. Chúng ta trở về thôi. Lưu Á Tân không trì hoãn, mà dẫn theo đám người Diệp Hạo nhanh chóng đi về Thái Huyền Học Viện. Bên trong tiểu thiên địa, Dược Vương đỉnh khí linh có chút kích động nhìn Nguyên ma đang không ngừng giãy giụa trong đỉnh. Những năm này ta chưa từng luyện chế qua ma vật tiên vương đỉnh phong đâu. Dược Vương đỉnh khí linh nói câu nói này, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi chuẩn bị luyện chế tiên đan gì? Diệp Hạo hỏi. Vương cấp trung giai phá giai đan. Có phải hơi chút lãng phí không? Diệp Hạo cảm thấy đáng tiếc a, dù là được Vương đỉnh có thể luyện chế ra 9 viên trung giai phá giai đan thì cũng đừng quên Nguyên ma là một cường giả tiên vương đỉnh phong. Đây là một loại tài nguyên to lớn đó. Tu vi của ta hạn chế thuộc luyện đan của mình, tương lai từ ngươi luyện chế chắc sẽ không chỉ như vậy. Dược Vương đỉnh nhìn Diệp Hạo, vừa cười vừa nói. Được, luyện đi. Diệp Hạo nghĩ một chút vẫn đồng ý, muốn hắn siêu việt cấp độ Dược Vương đỉnh, không 80 năm nữa thì không thể. Diệp Hạo cũng không thể đợi như rồi mới luyện. Dược Vương đỉnh cười hắc hắc rồi bắt đầu luyện chế. Theo khí linh không ngừng nắn ấn quyết, giọng nói của Nguyên ma dần dần giảm xuống cho đến không còn thanh âm. Tiền bối, ta truyền hai vị một phần cổ đông thần văn. Diệp Hạo đi tới trung tâm sau đó gọi Thải Kỳ Lân. Vừa mới ra tay chính là cô độc. Thần văn. Hai mắt cô độc và Thải Kỳ Lân đều phát sáng. Thần văn này lai lịch cực lớn, sinh tử kinh cũng kém rất xa. Diệp Hạo trầm giọng nói. Lát nữa các ngươi phải dốc hết toàn lực ghi nhớ, các ngươi ghi nhớ càng nhiều, thành tựu tương lai càng lớn. Đây là thần văn gì? Cô độc giật mình hỏi lại. Thần văn này có thể rèn luyện nhục thân, tăng linh hồn ngươi. Diệp Hạo nhìn cô độc đáp. Loại này tăng lên lâu dài, thử suy nghĩ một chút, mỗi giờ mỗi khắc đều tăng lên, dù loại tăng lên này rất nhỏ bé, nhưng thời gian dài chồng lên nhau, cũng sẽ là một con số kinh khủng. Thần văn này tổng cộng có 36 câu, vừa rồi mộ dung tinh nhớ được 12 câu. Diệp Hạo nói ánh mắt dời qua người Thải Kỳ Lân, loại ký ức này là duy nhất một lần, lần này các ngươi không nhớ được, sau này cũng đừng hòng nhớ được. Nghe Diệp Hạo nói vậy, cô độc trầm ngâm một chút nói, để cho ta hồi phục một chút. Sau 3 ngày, ta phải giữ vững trạng thái đỉnh phong. Ừm, ta cũng cần thời gian tiêu hóa tin tức này. Thải Kỳ Lân đồng ý gật đầu. Hai người rõ ràng lần thuế biến này trực tiếp quan hệ đến họ lúc nào có thể đột phá đến đệ nhị cảnh. Vốn cô độc và Thải Kỳ Lân cần 1.000 năm mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ họ trung tâm tiểu thiên địa của Diệp Hạo tu luyện, thời gian rút ngắn còn 300 năm. Mà bây giờ trước mặt bọn hắn sẽ tiến thêm một bước rút ngắn. Diệp Hạo nói xong rời khỏi tiểu thiên địa. Tin tức học sinh Thái Huyền Học Viện lọt vào tập kích đã truyền khắp toàn bộ học viện. Ngay khi rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, viện trường Thái Huyền Học Viện đã về tới. Sau khi trở lại học viện, chuyện thứ nhất chính là tuyên bố truy nã phong thần trên toàn bộ Ngũ Trọng Thiên. Diệp Hạo nghe được tin tức này thì ngây ngẩn cả người. Còn nhớ những gì ta nói với ngươi không? Hàn Mộng Kỳ trầm giọng nói, ta nói học viện âm thầm còn phái một cao thủ này không phải ai khác, chính là phong thần. Phong thần tiết lộ tin tức. Lưu viện trưởng ra học viện thì bị phong thần đột nhiên tập kích, nếu không mà nói lấy năng lực của ngài ấy không đến mức bị lực ma ngăn lại. Phong thần không làm viện trưởng, lại đi làm chó săn ma tộc. Chuyện này ta cũng không biết. Lần này, học viện tổn thất nặng nề. Diệp Hạo khẽ thở dài. Phong thần đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng, bí mật học viện hầu như đều biết. Mà bây giờ, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, học viện phải làm ra điều chỉnh tương ứng, mà chuyện này phải trả giá thật lớn. Diệp Nhật, ngươi có thể giúp học viện một chút không? Ta chỉ là một Ngọc Tiên thôi. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Ngươi không phải Ngọc Tiên bình thường. Ngươi phải tin tưởng viện trưởng. Diệp Hạo cảm thấy đoạn thời gian này danh tiếng mình ra đã đủ nhiều. Bởi vậy, hắn bây giờ cần phải khiêm tốn và điều thấp một chút. Thời gian trôi qua. Những ngày này, Ngũ Trọng Thiên rất không bình tĩnh. Tung tích ma tộc cho tàn lại cháy ở Ngũ Trọng Thiên, thế lực Ngũ Trọng Thiên bị công phá đếm không hết, cho dù mấy tông môn phụ thuộc Thái Huyền Học Viện cũng bị tấn công. Ngày này, Diệp Hạo như thường ngày đi tới phòng học. Trong phòng học, học sinh đang kịch liệt thảo luận tình hình bốn phía. Thế công ma tộc gần đây càng thêm khoa trương, nghe nói một nửa đông vực đã rơi vào trong tay chúng. Ta muốn biết những năm nay, nhân tộc chúng ta và yêu tộc luôn chèn ép ma tộc, nhưng vì sao chúng lại phát triển thành đáng sợ thế này? Tình báo nhân yêu hai tộc chỉ biết ăn cơm khô thôi sao? Ma tộc ẩn nhẫn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tại sao thế lực nhân tộc và yêu tộc không thành lập liên minh trừ ma? Ta nghe nói một vài thế lực lớn cố ý phóng túng ma tộc. Cố ý phóng túng? Tại sao? Nhân tộc và yêu tộc đang chờ thế lực ma tộc đều ra hết, đến lúc đó bọn hắn lại ra tay một mẻ hốt gọn. Nhân tộc và yêu tộc có phải quá tự tin? Vạn nhất đến lúc đó đánh không lại. Mà lúc này không biết ai hô một câu Diệp đạo sư tới, thanh âm thảo luận lập tức yếu xuống. Diệp Hạo đặt sách giáo khoa xuống, lạnh nhạt nói, ta muốn kiểm tra bài tập của các ngươi. Sau ba canh giờ, Diệp Hạo cầm lấy sách giáo khoa xoay người rời đi. Diệp đạo sư. Tề Linh mở miệng gọi. Diệp Hạo quay người nghi ngờ nhìn nàng. Có chuyện gì không? Diệp đạo sư, người đối với sách lược của cao tầng nhân tộc và yêu tộc cảm thấy thế nào? Không cần quan tâm. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tề Linh ngạc nhiên không thôi. Nàng không ngờ Diệp Hạo sẽ trả lời như vậy. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu của các ngươi là tăng tu vi. Diệp Hạo nói xong câu này rời đi. Mới vừa đi ra phòng học không bao lâu, hắn đã nghe từng tiếng kinh hô vang lên phía xa. Đoạn Phương đạo sư xảy ra chuyện. Nghe nói Đoạn Phương đạo sư vì bảo hộ học sinh, kiệt lực mà chết. Ma tộc quá càng rỡ rồi. Dám đánh tới Thái Huyền học viện chúng ta. Diệp Hạo nghe vậy đi tới phía đám người. Thần niệm quét qua, hắn thấy Đoạn Phương lúc trước khó dễ mình một thân máu tươi nằm trong vũng máu, mà tại bên cạnh hắn có ba nữ sinh đang không ngừng khóc thảm. Diệp Hạo thổn thức không thôi. Cảm xúc như thế nào? Lúc này, bên cạnh Diệp Hạo vang lên một giọng già nua. Diệp Hạo quay người nhìn về phía người tới. Không phải Lưu Á Tân thì là ai? Có chút không thoải mái. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Đây chính là tộc chiến. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hạo, ngưng trọng nói. Diệp Hạo trầm mặt. Chúng ta cần cường giả sau lưng ngươi trợ giúp. Lưu Á Tân nói ngay vào điểm chính. Bên trong ma tộc chẳng lẽ có cường giả bán thần? Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Nếu như không có bán thần, người cảm thấy nhân tộc và yêu tộc sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Lưu Á Tân than nhẹ. Đại chiến cấp bậc bán thần không thể coi thường, nhân tộc và yêu tộc không chuẩn bị vạn toàn, sẽ không tùy tiện ra tay. Các ngươi chuẩn bị lúc nào ra tay? Hiện tại song phương đều vẫn đang thăm dò. Lưu Á Tân trầm ngâm một hồi, nói, qua một đoạn thời gian nữa mới có thể quyết chiến. Đến lúc đó ta sẽ để cho cường giả bán thần sau lưng ta ra tay. Diệp Hạo nghĩ một chút đáp ứng. Đa tạ. Lưu Á Tân vội cảm ơn. Mời được một cường giả bán thần ra tay, nhân tộc bên này sẽ nhiều thêm một phần thắng. Đã qua ba năm rồi, tu vi của ngươi lúc nào tăng lên? Lưu Á Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Rất nhanh thôi. Hai mắt Lưu Á Tân sáng lên, rốt cục cũng sắp đặt chân kim tiên cảnh sao? Chủ yếu là không chịu nổi phiền toái. Diệp Hạo khẽ thở dài. Ba năm trước, Diệp Hạo trở lại Thái Huyền Học Viện, tin tức hắn nắm giữ thiên cấp thông linh thuật truyền ra ngoài. Điều này làm cho mỗi ngày đều có học sinh đến ký túc xá của hắn ngồi chờ. Từ xa, Diệp Hạo thấy trước cửa có vài chục học sinh. những học sinh này đều rất trẻ. Diệp đạo sư, người thu ta làm đồ đệ đi. Diệp đạo sư, ta từ trong nhà mang lá trà đến cho ngươi nè. Diệp đạo sư, lồng tiên này là phụ thân bảo ta mang đến. Diệp đạo sư, dược liệu này do ta tự mình trèo lên Hắc Sơn hái cho ngươi đó. Mười mấy tu sĩ nhào nhào tiến lên lấy lòng Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn bọn họ một chút, lập tức đi về phòng của mình. Diệp đạo sư, có một thanh niên kêu. Diệp Hạo không trả lời. Mắt thấy thân ảnh Diệp Hạo sắp biến mất, người thanh niên kia nhịn không được. Diệp đạo sư, người quá ích kỷ. Diệp Hạo quay người nghi ngờ nhìn hắn. Diệp đạo sư, ngươi thân là đạo sư học viện, dạy bảo học sinh là trách nhiệm của ngươi. Người thanh niên kia nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ nói, ngươi có bí thuật lại không truyền thụ, làm trái chức vụ đạo sư. Ngươi là ai? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Trương Lăng Sơn. Trương Lăng Sơn, làm phiền ngươi nói cho Lưu viện trưởng, từ hôm nay ta từ chức đạo sư. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo vừa dứt lời, sắc mặt Trương Lăng Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng. Hoảng sợ. Diệp Hạo cũng không phải đạo sư hoàng cấp bình thường. Hiện tại, học sinh hoàng cấp lớp 4 được Diệp Hạo bồi dưỡng mỗi người đều có thể đánh ngang tay với học sinh lớp huyền cấp. Bây giờ, bởi vì một câu nói của mình Diệp Hạo từ chức đạo sư, gần trăm tên học sinh hoàng cấp lớp 4 còn không xé xác hắn. Diệp đạo sư, người đang đùa ta đúng không? Trương Lăng Sơn hỏi ra câu nói này, lòng đầy thấp thỏm lo âu. Người cảm thấy ta rất rảnh hả? Diệp Hạo nói xong câu đó, nặng nề đóng cửa lại. Sắc mặt Trương Lăng Sơn trở nên trắng bệch. Những học sinh còn lại nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Nhật Ai, tư chất yêu nghiệt. Cho dù Tiết Nhân Nghĩa thiên cấp đều thua trong tay hắn, hắn một học sinh lớp huyền cấp lại đáng là gì? Về tới ký túc xá, Diệp Hạo tiến vào tiểu thiên địa. Dựa theo kế hoạch, hắn trong vòng 3 đến 5 năm khôi phục tu vi ban đầu, nhưng sau khi có được thời gian chí bảo, hắn đã thay đổi ý nghĩ này. Không cần phải quá gấp gáp. Nghĩ như vậy, Diệp Hạo vận chuyển trảm ngã chi thuật yên lặng khôi phục tu vi bản thân. Kim tiên nhất chuyển. Kim tiên nhị chuyển. Kim tiên 32 chuyển. Kim tiên 33 chuyển. Tiên chủ nhất chuyển. Tiên chủ nhị chuyển. Tiên tôn nhất chuyển. Tiên tôn nhị chuyển. Tiên tôn tam chuyển. Tiên tôn tứ chuyển. Tiên tôn ngũ chuyển. Mà khi Diệp Hạo đạt tới tiên tôn ngũ chuyển, tu vi vẫn đang bão táp tăng lên. Không qua bao lâu, tu vi Diệp Hạo tăng tới tiên tôn lục chuyển. Cảm thụ được tiên lực cả người chấn động, ánh mắt Diệp Hạo lộ ra ý cười. Hiện tại, tu vi hắn không những khôi phục, còn cao hơn trước một bước. Diệp Hạo chú ý thấy mình bây giờ so với mình năm đó cùng cảnh giới mạnh hơn 3 phần. Tuyệt đối không nên xem thường 3 phần này. Ý vị này có nghĩa, tiềm lực Diệp Hạo nhiều 3 phần so với năm đó. Tiềm lực của Diệp Hạo vốn đã đáng sợ, mà bây giờ lại mạnh mẽ tăng thêm 3 phần. Đây là khái niệm gì? Bây giờ Diệp Hạo có thể tùy tiện áp chế mình năm đó. Diệp Hạo từ tiên tôn nhất chuyển tăng lên nhị chuyển vận dụng trận đạo chi thuật, tiên tôn nhị chuyển tăng lên tam chuyển vận dụng đan đạo chi thuật, tam chuyển tăng tới tứ chuyển vận dụng cấm tiên chi thuật, tứ chuyển đến ngũ chuyển dùng luyện khí chi thuật, mà ngũ chuyển đến lục chuyển thì dùng thông linh chi thuật. Diệp Hạo cảm thấy kế tiếp gánh chịu đại đạo nên nghịch chuyển chi thuật. Không nên xem thường nghịch chuyển chi thuật chỉ là một thần thông. Cũng đừng quên thần thông này thuộc về thời gian. Bất kỳ vật gì chỉ cần liên quan đến thời gian đều thuộc về cấm kỵ. Đương nhiên không có nghĩa Diệp Hạo không tu luyện thông linh chi thuật, 3 năm tiếp theo, hắn sẽ tiếp tục tu luyện thông linh chi thuật, bởi vì thông linh chi thuật hắn đến giờ vẫn chưa đi đến đỉnh cao nhất. Trảm tiên chi thuật, kinh tài tuyệt diễm. Thân ảnh tiểu thất xuất hiện tại bên cạnh Diệp Hạo, trầm giọng nói. Bây giờ tu vi tiểu thất đã đạt đến tiên tôn bát chuyển. Nhưng nó lại cảm giác sự chênh lệch giữa hai người còn lớn hơn trước đó. Diệp Hạo mỉm cười không nói. Ta nói này công tử, đã qua 3 năm rồi, lúc nào ngươi mới giúp ta tăng lên? Tiểu thất nhắc lại chuyện xưa. Không vội. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Ngươi an tâm tu luyện thần văn kia đi. Thần văn thật giúp ta tăng lên, nhưng sự gia tăng này quá chậm. Tiểu thất buồn rầu. Muốn dựa vào thần văn này tăng lên, không có 1800 năm căn bản không thể. 1800 năm có thể trở thành yêu nghiệt. Ngươi còn không vừa lòng. Diệp Hạo không biết nói gì nhìn tiểu thất. Phải biết bao nhiêu cự đầu không thể đột phá đến yêu nghiệt. Mà bây giờ tiểu thất lại chỉ cần thời gian đã có thể đột phá, hắn vẫn thấy chưa đủ. Có thiên lý hay không? Ta không muốn làm cháu trai thêm 1800 năm nữa. Tiểu thất căm giận bất bình nói. Ta muốn trở thành yêu nghiệt. Tiểu Thất uất ức. Cho dù hắn mạnh hơn thì sao chứ? Vẫn không phải đối thủ của yêu nghiệt. Thôi, đến đây đi. Diệp Hạo lấy ra thiền hương đạt được tại thượng cổ chi địa. Tiểu Thất nhìn thấy thiền hương, ánh mắt không rời đi nữa. Nó không biết thiền hương này là cái gì, nhưng vẫn đoán được là đồ tốt. Sau khi Diệp Hạo đốt thiền hương tỏa ra làn khói này tản ra mùi thơm cực kỳ dễ ngửi. Diệp Hạo hít một sợi, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì gân cốt trong cơ thể hắn rung động ầm ầm vang lên. Thuế biến. Diệp Hạo ý thức được đây là một loại thuế biến hoàn toàn mới. Hắn biến sắc bởi vì hắn cảm thấy mình đã rèn luyện cơ thể hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện sai lệch. Diệp Hạo không tiếp tục hấp thu thiền hương, mà chỉ dẫn làn khói tràn vào thể nội Tiểu Thất. Sau một khắc, ánh mắt Tiểu Thất lộ ra vẻ khó tin. Này là thứ gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Trong hỗn độn, điện đường kia có lai lịch quá lớn. Rất có thể dính đến thần linh trong truyền thuyết. Chuyện như vậy không nên lan truyền ra vẫn tốt hơn. Tiểu Thất cảm thấy thuế biến này không đơn giản, mà là một loại đổi mới từ trong ra ngoài. Trong huyết mạch tổ tính được kích phát, sơ đại thần thông trong linh hồn được phát động. Chiến lực của Tiểu Thất trong nháy mắt tăng nhanh, trong khoảnh khắc bước qua một mốc kia. Sau khi bước qua một mốc đó, ánh mắt Tiểu Thất lộ ra thần sắc kích động. Công tử, bây giờ ta cũng là yêu nghiệt rồi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó dập tắt thiền hương kia. Thiền hương quá trân quý. Vừa rồi Tiểu Thất thuế biến mà đã tiêu hao 1/10 rồi. Hắn đâu còn dám lãng phí. Công tử, ta cảm thấy ta còn có thể tăng lên nữa. Tiểu Thất có chút ngại ngùng nhìn thiền hương trong tay Diệp Hạo. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có loại cảm giác này sao? Diệp Hạo liếc Tiểu Thất một cái. Ta mẹ nó cũng có loại cảm giác này đó. Vậy chúng ta chia đôi đi. Tiểu Thất mê hoặc Diệp Hạo. Ngươi mặc kệ thiên cẩu. Diệp Hạo vừa nói vừa cất thiền hương vào. Làm người không thể quá ích kỷ. Ta không phải người mà. Chẳng lẽ yêu tộc lại không biết xấu hổ? Chúng ta yêu tộc không dối trá như nhân tộc các ngươi. Tiểu Thất nghiêm trang nói, ngươi nhìn ta, muốn thiền hương kia, sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Xéo đi. Diệp Hạo vung bàn tay đánh Tiểu Thất. Không gian bốn phía Tiểu Thất lập tức vỡ vụn. Thân ảnh Tiểu Thất lóe lên lập tức biến mất. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện lại. Không gian cấm chế thật đáng sợ. Vẻ mặt Tiểu Thất ngưng trọng nói. Tiểu Thất là không gian chi tử. Cho dù đối mặt không gian thần thú trong truyền thuyết cũng không sợ. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Hạo mạnh mẽ giam cầm. Tỉnh táo lại, nó vận dụng không gian chi thuật chống trả. Hai đạo ba động vô hình không ngừng va chạm giữa không trung, có thể nhìn thấy không gian không ngừng vỡ vụn rồi gây dựng, nhưng Tiểu Thất vẫn không cách nào thoát khỏi phiến không gian do Diệp Hạo bố trí. Tiểu Thất ngừng lại. Công tử, không gian chi thuật của người lúc nào mạnh như vậy? Người đoán xem. Diệp Hạo không nói cho Tiểu Thất, không gian chi thuật của hắn tăng nhanh bởi vì hắn dựa vào đạo bia lĩnh ngộ thời gian chi thuật. Thời gian chi thuật chỉ cần lĩnh ngộ, không gian chi chủ dễ lý giải. Diệp Hạo dựa vào lĩnh ngộ thời gian chi thuật đến tăng không gian chi thuật. Tiểu Thất không đoán ra được. Nó biết Diệp Hạo rất thần bí. Nhìn ngươi sau này còn dám cả ngày đi chơi không? Diệp Hạo ranh mảnh nhìn Tiểu Thất. Không gian chi tử a, cái danh xưng này cũng nên nhường cho ta rồi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tiểu Thất hừ lạnh đáp. Sức chiến đấu của ta hiện tại đã tăng lên cấp độ yêu nghiệt, cho ta một thời gian ngắn ta có thể toàn diện tăng lên, đến lúc đó chúng ta tái chiến. Tùy thời phụng bồi. Diệp Hạo cười híp mắt đáp ứng. Diệp Hạo ra ngoài, sắc mặt có chút thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy cả đám học sinh lộ vẻ mặt vội vàng. Hắn kéo một học sinh lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thế lực phụ thuộc Thái Huyền Học Viện. Yêu Nguyệt Tông bị diệt, một vạn học sinh đến trợ giúp cũng bị diệt toàn quân. Viện trưởng đâu? Viện trưởng không ở học viện. Vậy bây giờ các ngươi đi làm cái gì? Lưu viện trưởng tổ chức đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Học viện lập tức sẽ xuất chinh ma tộc. Diệp Hạo trầm ngâm một chút đi tới thao trường. Trên bãi tập, mấy chục vạn học sinh vẻ mặt ngưng trọng trò chuyện với nhau. Thế lực ma tộc đã có thể uy hiếp Thái Huyền Học Viện chúng ta. Tại sao ta cảm thấy thế lực ma tộc mạnh hơn chúng ta? Nếu không tại sao vẫn luôn là ma tộc tấn công thế? Nói cũng đúng. Mộng Kỳ, lần này ngươi muốn xuất chiến sao? Cẩn Tuyền vẻ mặt lo âu hỏi Hàn Mộng Kỳ. Xuất chiến. Trong mắt Hàn Mộng Kỳ lộ ra nồng đậm sát cơ. Ma tộc khinh người quá đáng. Nhưng ma tộc biết rất rõ Thái Huyền Học Viện chúng ta sẽ trả thù, nhưng đại quân vẫn còn đóng tại phế tích Yêu Nguyệt Tông. U Lan ngưng trọng nói. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ? Kỳ lạ hay không, chúng ta đều phải giết bọn gia hỏa phát điên này. Bây giờ Hàn Mộng Kỳ một lòng một dạ muốn giết đám ma tộc kia. Ta cảm thấy ngươi có cần phải suy nghĩ một chút lời của U Lan. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên trong tai Hàn Mộng Kỳ. U Lan bình thường không nhiều lời, nhưng từng chữ châu ngọc. Hàn Mộng Kỳ nghe được thanh âm thì khẽ giật mình, khi nhìn rõ là ai thì vội vàng đi tới. Diệp Nhật, sao ngươi lại tới đây? Học viện gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, Diệp Hạo thấy Hàn Mộng Kỳ vẻ mặt không tin. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Hàn Mộng Kỳ ngẩn người. Hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện. Trong lòng Hàn Mộng Kỳ dâng lên cảm giác khác thường. Chợt bình tĩnh nói, ta không có việc gì đâu. Đao kiếm không có mắt, ma tộc sẽ không cùng các ngươi nói đạo lý đâu. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Ta đi cùng ngươi. Ngươi đi cùng ta. Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc nói. Ngay lập tức, Hàn Mộng Kỳ chú ý việc giờ mình nhìn không thấu tu vi Diệp Hạo. Tình huống như thế nào? Tu vi khôi phục. Diệp Hạo cười híp mắt đáp. Ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Tiên tôn lục chuyển. Hàn Mộng Kỳ không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta nhớ vài ngày trước ngươi còn là ngọc tiên cảnh mà. Đúng vậy. Đừng nói cho ta rằng, ngươi trong vòng vài ngày từ ngọc tiên cảnh tăng lên tới tiên tôn lục chuyển nhé. Đúng đó. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hạo thay đổi. Ngươi sao làm được? Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Kìa tu vi của ngươi sao lại rơi xuống? Cái này cũng chưa tiện nói cho ngươi. Vậy chúng ta cùng đi đại sát tứ phương. Được. Sau khi Lưu Á Tân xuất hiện, thầy trò trong sân chia thành từng hàng chiến đấu. Khi nhìn thấy Diệp Hạo, Lưu Á Tân kinh ngạc hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Loại chiến đấu này, Ngọc Tiên tham gia chỉ có chết. Vừa hỏi xong, Lưu Á Tân bản năng đánh giá tu vi Diệp Hạo. Vừa nhìn, vẻ mặt hắn khẽ co giật. Tiên tôn lục chuyển. Lưu Á Tân cả kinh thốt, có thể không sợ hãi. Hắn nhớ Diệp Hạo vài ngày trước còn có tu vi Ngọc Tiên cảnh. Bây giờ lại có tu vi tiên tôn lục chuyển. Tu vi không phải từng bước đi lên sao? Diệp Hạo làm như vậy chẳng lẽ không lo lắng ảnh hưởng căn cơ sau này? Tăng lên này có tai họa ngầm không? Không. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Lưu Á Tân càng lớn. Nhưng hắn cũng không truy đến cùng. Hắn vẫn luôn biết Diệp Hạo rất thần bí. Trước đó, Lưu Á Tân còn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao tu vi Diệp Hạo chỉ có Ngọc Tiên, hắn không có cách tranh phong cùng thế hệ trẻ, nhưng ai có thể nghĩ tới mấy ngày không gặp, Diệp Hạo đạt đến mức độ này. Điều này quá kinh người. Cũng thật đáng sợ. Lưu Á Tân không cảm thấy Diệp Hạo sẽ làm loại chuyện tự đoạn tiền đồ của mình. Chỉ có một khả năng. Lúc trước, tu vi Diệp Hạo chỉ tạm thời rớt xuống. Tình trạng của ngươi bây giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu Á Tân nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Không có vấn đề. Cường giả sau lưng ngươi đâu? Lúc nào cũng có thể ra tay. Vậy đi thôi. Lưu Á Tân đằng đằng sát khí hô to. Nên cho đám ma tệ kia một chút dạy dỗ. Lưu Á Tân có thể không giận sao? Một vạn học sinh vẫn lạc làm hắn điên tiết. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hắn biết trước hiện tại không thích hợp ra tay, nhưng vẫn điều động học sinh tiến đến dạo sát ma vật. Nhìn thấy Diệp Hạo và Lưu Á Tân chậm rãi nói chuyện, không ít thầy trò trong sân đều nhìn về hắn. Mà theo một tu sĩ nhìn ra tu vi Diệp Hạo, toàn trường bắt đầu sôi trào. Ta không nhìn lầm chứ? Tiên tôn lục chuyển. Người nói cái gì? Tiên tôn lục chuyển. À, bây giờ tu vi Diệp Nhật là tiên tôn lục chuyển. Vài ngày trước tu vi của Diệp Nhật còn ngọc tiên cảnh đó. Nhưng bây giờ đã là cường giả tiên tôn lục chuyển. Chẳng lẽ trước đó Diệp Nhật cố ý che giấu tu vi? Chỉ có khả năng này. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Nhật có thể làm ra những hành vi không thể tưởng tượng nổi rồi, hóa ra tu vi người ta cường hoành như vậy. Tu vi của Mộ Dung Tinh hình như cũng chỉ tiên tôn lục chuyển. Chỉ không biết hai người bọn họ đến cùng ai mạnh hơn. Ta cảm thấy Mộ Dung Tinh không phải đối chủ của Diệp Nhật, bởi vì Mộ Dung Tinh hư thực mọi người sớm biết, nhưng mà ai biết Diệp Nhật hư thực đâu. Mộ Dung Tinh đạt được phần thiên tước, mà phần thiên tước là gì, chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng. Chuyện Mộ Dung Tinh đạt được phần thiên tước trong quá trình thuế biến xuất hiện ngoài ý muốn, bây giờ có thể sống sót hay không còn chưa biết đâu. Diệp Hạo nghe một thanh niên đàm luận đề tài này, hiếu kỳ hỏi Hàn Mộng Kỳ, "Mộng Kỳ, phần thiên tước làm sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn?" Thị nữ bên cạnh Mộ Dung Tinh là gián điệp ma tộc. Ma tộc thật đúng là ở mọi chỗ. Diệp Hạo nói, "Tại sao nhân tộc và yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi nhiều cương vực như vậy, phần lớn đều bởi vì gián điệp?" Hàn Mộng Kỳ trầm giọng nói, Không nói thứ khác, nói Mộ Dung Tinh đi. Ai có thể ngờ thị nữ sớm chiều làm bạn trên trăm năm lại là gián điệp. Ngày đó, thị nữ ra tay tập kích Mộ Dung Tinh đúng lúc sắp hoàn thành thuế biến phần thiên tước. Thời điểm Mộ Dung Tinh chuẩn bị xuất thủ, thị nữ của nàng trực tiếp ném ra một đạo kiếp lôi, cũng là mà thực lực nàng đủ cường đại, nếu không đã bỏ mạng dưới kiếp lôi rồi. Ma tộc chuẩn bị rất lâu rồi, sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt đâu. Vẻ mặt Diệp Hạo ngưng trọng nói. Vì vậy, phải có một trận huyết chiến. Mộ Dung Tinh trầm giọng nói. Diệp Hạo trầm mặt. Mà lúc này, giữa không trung xuất hiện từng chiếc tôn cấp chiến hạm. Chúng ta đi thôi. Hàn Mộng Kỳ nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo lắc đầu. Vẫn ngồi trên chiếc này của ta đi. Diệp Hạo vừa nói xong, triệu hoán một chiếc tôn cấp chiến hạm đến giữa không trung. Tôn cấp chiến hạm này của Diệp Hạo uy thế càng thêm mãnh liệt so với của học viện. Trong tay Diệp Nhật đạo sư cũng có tôn cấp chiến hạm. Một chiếc tôn cấp chiến hạm đủ để cho một tiên tôn tán gia bại sản. Tôn cấp chiến hạm của Diệp Nhật đạo sư còn mạnh hơn so với học viện A, chỉ hai chúng ta sao? Thầy trò trong sân đang thảo luận, Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc hỏi. Còn có người khác? Diệp Hạo từ tốn nói. Diệp Hạo và Hàn Mộng Kỳ bay lên không rơi vào tôn cấp chiến hạm, Hàn Mộng Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía. Làm gì có người? Diệp Hạo vung tay lên lần lượt từng thân ảnh xuất hiện phía trên đó. Mà những thân ảnh này đều tràn ngập ba động khủng bố. Nhìn những thân ảnh này, Hàn Mộng Kỳ trừng lớn hai mắt. Chiến đấu khôi lỗi. Đúng vậy. 100 tôn chiến đấu khôi lỗi đều là tiên tôn đỉnh phong. Tại sao ngươi có nhiều chiến đấu khôi lỗi vậy? Trước kia nhàn rỗi không chuyện gì nên luyện chế ra. Ngươi luyện chế? Có vấn đề hả? Chiến đấu khôi lỗi chỉ có đỉnh tiêm khí sư mới có thể luyện chế ra mà. Ta là đỉnh tiêm khí sư đây. Ngươi lại biết luyện khí? Ngươi mới biết. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi hiểu trận đạo, đan đạo, thông linh. Đúng vậy. Vậy sao ngươi còn có thời gian học tập luyện khí? Có chứ. Yêu nghiệt đều kinh khủng giống như ngươi vậy hả? Không đâu. Ta cũng cảm thấy không thể. Hàn Mộng Kỳ thở dài một hơi. Nếu không, đời ta cũng không thể đuổi kịp Mộ Dung Tinh rồi. Muốn đuổi kịp Mộ Dung Tinh trừ phi ngươi gặp được tạo hóa nghịch thiên. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi có thể đánh bại Mộ Dung Tinh sao? Một tay có thể trấn áp. Lừa gạt ai đây? Hàn Mộng Kỳ vẻ mặt không tin. Tin hay không thì tùy. Diệp Hạo nói đến đây, trên chiến hạm lại xuất hiện hơn ngàn thân ảnh. Mà hơn ngàn thân ảnh này toàn bộ đều là tiên chủ đỉnh phong. Bọn hắn cho dù không nói một lời, chỉ đứng đó, vẫn cho người ta một loại rung động khó nói nên lời. Diệp Hạo vung tay lên, trong tay từng chiến đấu khôi lỗi đều xuất hiện vài kiện chiến đấu khí giới. Nhìn một màn này, bất an trong lòng Hàn Mộng Kỳ hạ thấp một chút. Ngược lại với Hàn Mộng Kỳ, Diệp Hạo lại không có bao nhiêu lo lắng. Cô độc là đệ nhất cảnh. Nhưng khi cần lúc nào cũng có thể vận dụng cấm thuật tăng lên tới đệ nhị cảnh. Nếu như vậy còn không thể thay đổi thế cục, Thải Kỳ Lân cũng có thể vận dụng cấm thuật tăng lên tới đệ nhị cảnh. Nhưng bởi vì Thải Kỳ Lân từ cao trọng thiên cưỡng ép giáng lâm, vì vậy nàng vận dụng cấm thuật chỉ có thể có được chiến lực của đệ nhất cảnh. Nhưng này vẫn là bán thần hàng thật giá thật. Hai tôn bán thần liên thủ còn không thể ứng phó loại tràng diện này thì Diệp Hạo chỉ phải vận dụng đạo đồ tạo hóa. Đạo đồ còn có thể đánh ra một kích của đệ tam cảnh đỉnh phong. Diệp Hạo không tin đội hình như vậy còn không ứng phó được. Tốc độ tôn cấp chiến hạm nhanh biết bao. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã giáng lâm đến Yêu Nguyệt Tông. Mà lúc này, Yêu Nguyệt Tông sớm hóa thành một vùng phế tích, phía trên mảnh phế tích từng tôn thân ảnh ngạo nghễ đứng. Trên người bọn hắn ma khí xen lẫn hóa thành một lĩnh vực, vô tình trấn áp hết thảy. Bọn hắn mặc hắc sắc chiến bào, trong tay cầm hắc sắc chiến kiếm, trong mắt chảy xuôi sát ý kinh người, nhất là khi nhìn thấy thầy trò Thái Huyền Học Viện, sát ý gần như hóa thành thực chất. Lưu Á Tân chỉ về đằng trước quát. 10 chiếc tôn cấp chiến hạm cùng nhau bắn ra năng lượng kinh khủng. Kết trận. Một thân ảnh lạnh lùng ra lệnh. Lưu Á Tân không xa lạ gì đối phương. Người lúc trước chặn đường hắn. Lực ma. 3 vạn ma tộc tướng sĩ kết thành một lồng ánh sáng màu đen bảo vệ bọn hắn vào trong. 10 đạo bom năng lượng cũng chỉ lưu lại từng đợt gợn sóng trên màn ánh sáng này thôi. Lưu Á Tân nhìn thấy này một màn này, ra tay đánh tới lồng sáng, nhưng hắn xuất thủ thì lực ma cũng xuất hiện đối diện hắn, ngăn cản công kích của hắn. Ma Thanh, giết tất cả học sinh Thái Huyền Học Viện. Lực ma nhìn về phía một hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên lãnh đạm quét mắt toàn trường một cái. Lực ma tiền bối, xin ngươi yên tâm, học sinh Thái Huyền Học Viện hôm nay tới đây không một ai có thể chạy thoát. Nói đến đây, Hắc bào thanh niên vung tay lên. Kết thị huyết phần hồn trận. Hắc bào thanh niên vừa dứt lời, bốn phía không gian bọn người Diệp Hạo phát sinh biến hóa, một cự hình trận pháp bao vây Diệp Hạo và 10 vạn tướng sĩ vào trong. Cùng lúc đó, Diệp Hạo cảm giác máu tươi trong cơ thể mình trở nên nóng bỏng. Máu ta đang thiêu đốt. Thần hồn cũng đang thiêu đốt a, làm sao bây giờ? Lúc này thì có thể làm gì? Đương nhiên phải phá trận rồi. Xuất thủ. 10 vạn tướng sĩ ý thức được biến hóa trong thể nội, từng người nhanh chóng xuất thủ với màn hào quang kia. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không thể đánh thủng được màn nó. Không nên lãng phí tiên lực xuất thủ. Đúng lúc này Diệp Hạo cao giọng nói. Nhìn thấy thầy trò toàn trường đều nhìn về phía mình, Diệp Hạo trầm giọng nói. Đây là thị huyết phần hồn trận của ma tộc, chúng ta càng xuất thủ, tiêu hao càng nhanh. Nhưng nếu không xuất thủ cũng chỉ có thể chờ chết. Tiết Nhân Nghĩa cho tới bây giờ vẫn không hề nhìn vừa mắt Diệp Hạo, hiện tại nhìn thấy Diệp Hạo lòe người thì nhảy ra nói. Muốn rèn đúc thị huyết phần hồn trận nhất định phải có máu tươi của chúng sinh làm dẫn, ta đã biết đây là lý do vì sao ma tộc đồ sát yêu nguyệt tông hầu như không còn. Diệp Hạo không thèm nhìn Tiết Nhân Nghĩa một cái, chậm rãi nói. Hiện tại 3 vạn tướng sĩ ma tộc lấy tính mạng của mình để duy trì, 10 vạn người chúng ta trong thời gian ngắn không thể đánh thủng. Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Thấy mình không được chú ý, trong lòng Tiết Nhân Nghĩa rất khó chịu. Tiết Nhân Nghĩa, ngươi im miệng. Hàn Mộng Kỳ lạnh lùng lườm hắn một cái. Ngươi bị giáo huấn chưa đủ hả? Hàn Mộng Kỳ, ngươi nói cái gì? Vết sẹo của mình bị bóc ra, sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa đỏ lên. Có tin lão tử diệt ngươi luôn không? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Tiết Nhân Nghĩa nói. Ánh mắt như điện, rộng lớn như yên. Toàn thân Tiết Nhân Nghĩa rung lên, liên tục lùi lại mấy bước. Ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Diệp Hạo, trong mắt hắn đầy hoảng sợ. Ngay lúc Diệp Hạo nhìn mình, trái tim hắn lập tức đình chỉ. Loại cảm giác giống như bị một yêu thú cái thế thời hồng hoang nhìn con mồi, thầy trò toàn trường nhìn thấy một màn này có cảm giác khó tin. Tiết Nhân Nghĩa là ai? Cường giả cự đầu. Người đứng thứ 2 Thái Huyền Học Viện. Cho dù Mộ Dung Tinh đứng đầu học viện nhưng cũng phải cho hắn 3 phần tình mọn. Thế nhưng hiện tại Tiết Nhân Nghĩa ngay cả một đạo ánh mắt uy áp của Diệp Hạo cũng không thể tiếp nhận nổi. Quả thực kinh khủng. Diệp Nhật, người không phải hiểu trận đạo sao? Hàn Mộng Kỳ đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đợi chút nữa chứ vị dựa theo ta chỉ dẫn đứng vững một chỗ, ta muốn nghịch chuyển thị huyết phần hồn đại trận. Diệp Hạo trầm giọng nói. Nghịch chuyển. Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ sáng lên. Ma tộc đang luyện hóa chúng ta để bọn họ cường đại, như vậy hiện tại sẽ thành luyện hóa bọn họ để chúng ta cường đại. Diệp Hạo nói đến đây chỉ vào Hàn Mộng Kỳ nói. Hàn Mộng Kỳ, người mang theo một nhóm người đi tới chỗ kia. Tất cả mọi người dựa theo Diệp Nhật nói mà làm. Hàn Mộng Kỳ quét mắt bốn phía một cái, la lớn. Nếu ai dám làm trái mà nói, cũng đồng nghĩa với việc thông đồng với địch, xử tử. Thoại âm Hàn Mộng Kỳ vừa rơi xuống, hơn 10 vị thanh niên nam nữ cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn người này vẫn luôn không thích Diệp Hạo. Chư vị, các ngươi nên rõ đây là lúc nào, lúc này nếu ai không phối hợp mà nói, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Một vị đạo sư thiên cấp ban lạnh lùng nhìn đám người Tiết Nhân Nghĩa. Đây là cảnh cáo. Trong lòng đám người Tiết Nhân Nghĩa dù không vui cũng không dám biểu hiện trên mặt. Bởi vì tư lịch lão giả này rất lâu năm. Hiện tại bọn hắn không dám quá phận đắc tội. Theo lấy hơn 10 vạn thần trò cũng đứng một chỗ được chỉ định, Diệp Hạo mới xuất thủ khắc trận. Tốc độ Diệp Hạo rất nhanh, phù văn được khắc ra cũng rất huyền ảo. Tu vi trận đạo của Diệp Nhật khẳng định cao hơn thập phẩm tôn cấp. Năm đó ta gặp qua một vị tôn cấp thập phẩm trận sư, tốc độ vị kia khắc trận kém xa Diệp Nhật. Kỳ thật ta cảm thấy kinh khủng nhất là những phù văn kia, ta chỉ biết được một bộ phận trong chúng, mà không có cái nào không huyền ảo cả. Kinh khủng quá! Ai có thể nghĩ tới võ đạo của Diệp Nhật khủng bố như thế rồi mà còn tinh thâm tu vi trận đạo đến mức này? Ngay lúc trận đạo sư giữa sân đang thảo luận, Diệp Hạo trong thời gian ngắn đã khắc xong trận pháp. Đã xong. Diệp Hạo nhìn lướt qua bốn phía một cái, nói. Đưa tiên lực hiện tại của các ngươi vào trong trận pháp này. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, 10 vạn tu sĩ nhao nhao đưa tiên lực vào trận pháp của hắn vừa khắc. Giờ khắc này cho dù Tiết Nhân Nghĩa cũng thành thật thật mà thâu nhập tiên lực. Không thành thật không được. Cái này liên quan đến mạng nhỏ của hắn. Mà khi trận pháp nhận đủ năng lượng, trong nháy mắt toát ra một ba động vô hình. Tiếp đó đám người Hàn Mộng Kỳ cảm giác được máu trong cơ thể dần bình phục. Cùng lúc đó, trong không gian mênh mông tràn ra từng đạo năng lượng vô hình. Cổ năng lượng này cực kỳ tinh thuần, tràn ngập trong trận pháp. Chư vị có thể yên lòng hấp thu cổ năng lượng này. Diệp Hạo trầm giọng nói. Bất quá ta đề nghị sau khi tăng lên một cảnh giới cũng không cần tiếp tục hấp thu. Cái này sẽ không ảnh hưởng tới căn cơ chứ? Một học sinh thiên cấp bang hỏi. Nếu sau tiên tôn cảnh thì không nên lợi dụng cổ năng lượng này tăng lên, người có thể hấp thu chúng giúp tu vi tăng lên tới tiên tôn tứ chuyển đỉnh phong, chuẩn bị đến lúc đột phá thì dừng lại. Diệp Hạo nhìn học sinh kia một cái, nói. Tiên chủ cảnh không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Diệp Hạo liên tục trả lời 10 vấn đề, sau đó thầy trò xung quanh cũng yên lòng hấp thu năng lượng bên trong trận pháp. Hàn Mộng Kỳ vừa hấp thu vừa hỏi. Tại sao ngươi không hấp thu? Ta vừa mới đột phá không lâu. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Còn nữa, ta đột phá không cần năng lượng này. Vậy cần cái gì? Lĩnh ngộ đại đạo. Trận pháp có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, có thể mài chết đám ma tộc. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Thực lực lực ma hơi kém hơn Lưu Á Tân. Mà Lưu Á Tân nhận ra thị huyến phần hồn trận, trong mắt lộ ra sát ý ngập trời. Lực ma đang muốn chôn vùi căn cơ Thái Huyền Học Viện. Có thể tưởng tượng được, nếu 10 vạn thầy trò vẫn lạc, Thái Huyền Học Viện không nói thương cân động cốt cũng không sai biệt lắm. Cũng may trong tay Lưu Á Tân còn có ác chủ bài Diệp Hạo, nhưng hắn cũng không ngờ cao thủ phía sau Diệp Hạo vẫn không hề xuất hiện. Ngay lúc hắn cân nhắc vận dụng cấm thuật, trận hình đám ma tộc bắt đầu loạn cả lên. Tình huống như thế nào đây? Tại sao máu của ta lại bị thiêu đốt? Ai có thể nói cho ta biết tại sao thị huyết phần hồn đại trận lại nghịch chuyển không? Đại trận đang tốt tại sao lại nghịch chuyển? Lập tức kết thủ đại trận. Hiện tại chúng ta đều bị đại trận khóa chặt rồi. Lực ma tiền bối, mau cứu chúng ta. Lực ma nhìn thấy một màn này, nhanh chóng phóng đến thị huyết phần hồn đại trận. Thế nhưng Lưu Á Tân sao cho hắn toại nguyện? Đại trận nghịch chuyển. Lưu Á Tân không nghĩ cũng biết đây là thủ bút của Diệp Hạo. Tiểu tử này, cho ta một kinh hỉ rồi. Lưu Á Tân thầm nghĩ trong lòng. Có thể không kinh hỉ sao? Chỉ cần bên mình có thể ngăn cản, 3 vạn ma tộc có thể sẽ bị mài chết. Nghĩ tới đây, Lưu Á Tân liều mạng ngăn lại lực ma. Liều mạng thì liều mạng, sợ ai? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng chút một. Bên trong trận pháp tu vi Thái Huyền Học Viện đa số tăng lên nửa cảnh giới, một đạo thân ảnh ở chỗ tối chịu đựng không được đành đánh về hướng thị huyết phần hồn đại trận. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ mà ngay khi cự thủ đập xuống, trong nháy mắt một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ trời cao nghênh đón. Cả hai chạm vào nhau dẫn tới sóng xung kích đáng sợ. Chuyện này cùng các hạ tựa hồ không liên quan, nhỉ? Một đạo thanh âm vừa sợ vừa giận vang lên. Đều là nhân tộc, người nói ta không có liên quan được sao? Cô độc cười lạnh đáp lời. Bán thần trong ma tộc cũng không chỉ có mình ta. Âm thanh thần bí trầm mặc một chút, mở miệng nói. Ngươi nhất định phải đắc tội với vài tôn bán thần sao? Ngươi coi bán thần nhân tộc ta để trưng bày thôi hả? Cô độc khinh thường cười nói. Thế nhưng bán thần nhân tộc hiện tại không có một người xuất hiện. Âm thanh thần bí trầm giọng nói. Ngươi có biết nguyên nhân gì không? Cô độc không nói. Không sợ nói cho ngươi biết, bán thần ma tộc Lục Trọng Thiên cũng đã giáng lâm, bán thần nhân tộc toàn bộ đều đến đó ứng phó rồi. Âm thanh thần bí nhìn cô độc không đáp, nói tiếp. Bán thần ma tộc Lục Trọng Thiên giáng lâm. Cô độc giật mình. Bán thần ma tộc Lục Trọng Thiên chán sống rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết Cao Trọng Thiên giáng lâm đến Thấp Trọng Thiên, tu vi sẽ bị áp chế một cảnh giới? Bị áp chế một cảnh giới thì đã sao? Người có ý gì? Cô độc biến sắc hỏi lại. Người đoán bán thần yêu tộc Ngũ Trọng Thiên sẽ làm gì? Yêu tộc xuất thủ với nhân tộc. Đây là đang tự chui đầu vào rọ. Cô độc khí phách nói. Nhưng yêu tộc lại cảm thấy tôn nghiêm quan trọng hơn mệnh. Âm thanh thần bí lạnh lùng trả lời. Những năm này, nhân tộc Ngũ Trọng Thiên một mực ức hiếp yêu tộc hiện tại lựa chọn cùng ma tộc hợp tác khu trục nhân tộc. Khi thanh âm vị này vừa rơi xuống, sắc mặt Diệp Hạo cùng 10 vạn thầy trò đều thay đổi. Dù ma tộc công thành chiếm đất, cho dù học sinh Thái Huyền Học Viện cũng không có người nào cảm thấy ma tộc có thể khu trục nhân tộc, nhưng hiện tại nghe việc yêu tộc tham gia vào, học sinh Thái Huyền Học Viện đều có cảm giác lạnh sống lưng. Bởi vì thế lực yêu tộc cũng không kém bao nhiêu so với nhân tộc. Phản bội thì phản bội đi. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Muốn khu trục nhân tộc thì phải bỏ ra đại giới. Cô độc cũng tỉnh lại. Chém ngươi xong ta lại tiếp tục giết bán thần ma tộc khác. Âm thanh cô độc vừa rơi xuống, toàn thân trên dưới đã tuôn ra ba động còn mạnh hơn trước. Nhân vật thần bí không khỏi kinh ngạc thốt. Ngươi vận dụng cấm thuật. Nếu không thì sao trảm ngươi được? Cô độc vận dụng cấm thuật nắm gửi chiến lực đệ nhị cảnh, mà thời điểm này, hắn so với trước càng cường đại hơn. Ngươi điên rồi. Tồn tại thần bí hướng về nơi xa bỏ chạy. có thể không điên sao? Cấm thuật cũng không phải ai cũng có thể vận dụng. Điều này ảnh hưởng đến căn cơ tự thân. Có thể nói, nếu không bị bức đến đường cùng, không ai đành lòng vận dụng cấm thuật cả. Răng rắc. Một đạo kinh lôi không hề có dấu hiệu đánh xuống bản thân hắn. Bán thần ma tộc ngay lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi một kích. Trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Thải Kỳ Lân tiền bối. Bán thần ma tộc nhìn thấy người này nghi ngờ nói. Không ngờ tới ngươi trưởng thành đến bán thần cảnh. Thải Kỳ Lân nhìn bán thần ma tộc này có chút thổn thức. Nàng nhận biết đối phương. Bởi vì phụ thân hắn năm đó cũng là một bán thần. Trong một lần bán thần tụ hội, Thải Kỳ Lân đã gặp qua. Thế nhưng sau lần tụ hội đó không bao lâu, phụ thân hắn đã bị một tuyệt đỉnh cường giả nhân tộc giết chết. Ai có thể ngờ vật đổi sao dời, vị này cũng trở thành bán thần. Tiền bối, người muốn ngăn ta. Ma tộc bán thần trầm giọng nói. Trong mắt Thải Kỳ Lân lộ ra một tia do dự. Năm đó ta với phụ thân ngươi cũng coi như từng gặp mặt một lần. Thôi được, hôm nay ta không ngăn ngươi. Thải Kỳ Lân nói xong tránh ra. Cô độc nhìn Thải Kỳ Lân một cái. Ngươi biết rõ thả đi một tôn bán thần có hậu quả gì không? Dù ta và ngươi liên thủ cũng không chắc có thể giữ lại được hắn. Thải Kỳ Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ngươi ngay cả thử cũng không làm. Thải Kỳ Lân trầm mặt không nói. Cô độc không nói nữa, một quyền đánh tới tên ma tộc bán thần kia. Một quyền này bao hàm lý giải của hắn đối với tử kinh trong sinh tử kinh. Bán thần ma tộc kêu thảm một tiếng, toàn thân như cám bã lay động, hắn nhìn thoáng qua mà phát run. Quyền thuật này là gì? Cô độc không đáp lại, mà lần nữa nắm quyền, hướng về hắn oanh sát. Sau khi thi triển cấm thuật, từng phương diện cô độc đều thăng hoa. Bán thần ma tộc này muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vận dụng cấm thuật. Lúc vận dụng cấm thuật, nội tâm của hắn cũng sụp đổ. Sau khi vận dụng cấm thuật, bản thân nếu không có tạo hóa nghịch thiên có lẽ sẽ rơi xuống cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Quá phẫn nộ, hắn muốn phát tiết hết khó chịu trong lòng ra ngoài. Nhưng đánh đến hơn trăm chiêu, hắn phát hiện nếu tiếp tục đấu tiếp, bản thân hắn sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bởi vậy hắn đành phải đào tẩu. Mà lần này, cô độc lại không có ngăn cản nữa. Trở lại bên người Diệp Hạo, trong mắt cô độc lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Xin lỗi. Cô độc cảm thấy bản thân một mực đều hưởng thụ thứ tốt từ Diệp Hạo, nhưng bây giờ ngay cả một việc cũng không làm tốt. Tiền bối, ngươi cũng đã làm đủ. Diệp Hạo nói khẽ. Cô độc thở dài một hơi. Đợi đến lúc dung hợp băng cơ đạo bi, chiến lực của tiền bối có thể tăng lên một bậc. Diệp Hạo an ủi. Hiện tại băng cơ đạo bia có thể lấy được hay không cũng khó mà nói. Cô độc trầm giọng nói. Vô luận như thế nào cũng phải lấy được mặt đạo bia này. Trong mắt Diệp Hạo lóe ra quang mang kinh người. Không biết chuyện này băng cơ có tham gia vào không? Băng cơ nhất định tham gia vào. Diệp Hạo nhìn cô độc nói. Băng cơ là bán thần yêu tộc. Muốn nói không tham dự, người nào tin tưởng? Tham gia vào thì khó rồi. Luôn có biện pháp. Diệp Hạo nói đến đây, nói tiếp. Độc cô tiền bối, ngươi đi trợ giúp bán thần nhân tộc ngũ trọng thiên đi. Vậy ngươi phải làm sao? Cô độc lo lắng hỏi. Có Thải Nhi tỷ ở đây rồi. Diệp Hạo chỉ Thải Kỳ Lân cánh đó không xa. Nàng chưa hẳn đã đáng tin. Cô độc lắc đầu. Cô độc sở dĩ như vậy cũng bởi vì bất mãn với hành vi vừa nãy của Thải Kỳ Lân. Không sao đâu, yên tâm đi. Diệp Hạo cười đáp. Cô độc nhẹ gật đầu rồi rời đi. Cô độc rời đi, Thải Kỳ Lân mới đi đến bên cạnh Diệp Hạo khẽ thở dài. Thật xin lỗi. Thải Nhi tỷ không cần nói xin lỗi. Diệp Hạo khẽ nói. Mỗi người đều có bằng hữu của mình, Thải Nhi tỷ gặp cố nhân, không xuất thủ cũng bình thường. Diệp Hạo ngược lại không có định tội Thải Kỳ Lân. Bởi vì người sống một đời đều có dây dưa. Ai có thể giống cô độc, không vướng bận gì đây? Thì huyết phần hồn trận còn đang vận chuyển. Bên trong trận pháp 10 vạn thầy trò Thái Huyền Học Viện còn đang hưởng thụ thịnh yến thao thiết. Mà bên ngoài, 3 vạn tướng sĩ ma tộc bị khống chế trong trận thống khổ kêu rên thành tiếng. Máu của bọn họ bị luyện chế, thần hồn bọn họ bị đốt, hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào trận pháp. Cực toàn năng học sinh treo lơ, đây là một quá trình liên tiếp. Ngay từ đầu bọn họ đã không thể đánh tan được trận pháp giam cầm, nên thời gian càng kéo dài đã không thể đánh vỡ trận pháp nữa, từ từ một vài ma tộc bị luyện hóa thành tro tàn. Diệp Hạo trước đó đã nói với tất cả 10 vạn thầy trò. Tiên tôn cảnh không cần liên tục tăng lên cảnh giới, nhưng dưới tiên tôn cảnh lại không có hạn chế. Người có thể tăng lên một cảnh giới thì tăng lên một cảnh giới, người có thể tăng lên hai cảnh giới thì cứ tăng, chả sao cả. Lực ma nhìn 3 vạn ma tộc tinh nhuệ không ngừng vẫn lạc, rốt cuộc chịu đựng không nổi mà vận dụng cấm thuật. Cấm thuật vận chuyển, toàn thân lực ma đã tuôn ra ba động ngập trời, dù Lưu Á Tân vận dụng rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn liên tục bại lui, lực ma tung ra một quyền đánh lui được Lưu Á Tân thì lập tức nhào tới trận pháp. Bất quá, khi hắn vọt tới nửa đường, từng đạo lôi điện rơi xuống hóa thành một biển lôi đình bao vây lấy hắn. Tóc tai lực ma bù xù, hắn không ngừng công kích, nhưng cũng không ngừng lùi lại. Bởi vì xong không được. Thải Kỳ Lân dù tu vi bị áp chế một cảnh giới, nhưng cũng không phải cường giả tối đỉnh tiên vương có thể chống đỡ. Cứ như vậy qua 10 lần hô hấp, khí thế trên người lực ma dần rơi xuống. Mà một khi đã hạ xuống cũng không thể tiếp tục vãn hồi. A, lực ma gầm thét. Bởi vì hắn ý thức được bản thân hôm nay có thể sẽ chết ở đây. Lưu Á Tân nhìn thấy một màn này, thần niệm gắt gao tập trung vào lực ma, một bên yên lặng khôi phục tiên lực vừa mới tiêu hao. Lôi điện từ trước đến nay đều là khắc tinh của tà ma ngoại đạo. Lực ma cùng Thải Kỳ Lân tranh đấu trên trăm chiêu đã bị đánh trọng thương, tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải thiêu đốt tinh huyết phái vây chạy thoát. Lực ma không tiếc bất cứ giá nào đánh xuyên qua biển lôi hải, thế nhưng vừa mới đánh xuyên được, hắn đã thấy Lưu Á Tân đang sẵn sàng đón địch. Cút cho ta! Người nào cút còn chưa biết đâu. Lưu Á Tân cười lạnh nói. Lưu Á Tân đưa tu vi vận chuyển đến cực hạn gắn gượng đối oanh một quyền cùng lực ma. Lực va chạm kinh khủng khiến Lưu Á Tân cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí. Mà lúc rơi xuống, hắn cưỡng ép ngăn trở thân mình không để ý thương thể trên người mà lần nữa nhào tới lực ma. Răng rắc. Nửa bên đầu vai Lưu Á Tân bị đánh nát, nhưng ngực lực ma cũng bị đánh trúng. Nhìn thấy lực ma một lần nữa rơi vào biển lôi điện, Lưu Á Tân lộ ra hai hàm răng trắng toát, nhưng trên răng trắng tràn đầy tinh huyết. Lưu Á Tân cảm thấy mỗi khi mình hít một hơi, tạng phủ đều cảm giác đau rát. Có sao không? Diệp Hạo rơi xuống bên người hắn, hỏi thăm. Còn có thể chịu đựng được. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hạo chậm rãi đáp. Vậy tốt rồi. Lần này nhờ có ngươi. Lưu Á Tân nói lời từ trong thâm tâm. Hôm nay nếu không có Diệp Hạo, 10 vạn đạo quân của hắn đã vẫn lạc, thậm chí cho dù hắn cũng phải vẫn lạc tại đây, bởi vì còn có một ma tộc âm thầm nhìn chăm chăm. Vị kia nếu xuất thủ, hắn thật ngăn không được. Đều là nhân tộc, vốn nên như vậy. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo vừa nói tới đây, lực ma đang bị vây trong biển lôi điện lại một lần nữa xông ra. Bất quá lần này, đầu tóc hắn đã bạc trắng. Toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Lưu Á Tân giật mình thốt. Hắn biết lực ma đã muốn liều mạng. Lưu Á Tân kéo Diệp Hạo ra đằng sau rồi vọt tới lực ma. Sau khi va chạm, hắn bị chấn về phía sau hơn 10 dặm. Thời điểm Lưu Á Tân giãy giụa đứng lên đã thấy lực ma đang hướng về nơi xa chạy trốn. Đáng chết! Lưu Á Tân tức giận quát. Bất quá dù phẫn nộ nhưng hắn cũng biết mình hiện tại đã không thể ngăn lại lực ma. Dù sao muốn ngăn đồng giai lại, không có ba người trở lên thì không có khả năng. Mà ngay lúc Lưu Á Tân đang chú ý tới lực M, trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Đợi Lưu Á Tân thấy ai xuất hiện, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Diệp Nhật, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Á Tân lo lắng hỏi. Diệp Hạo có tu vi gì? Tiên tôn lục chuyển. Dù Diệp Hạo có là yêu nghiệt đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của lực ma. Lực ma hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Hạo. Bất quá trong mắt hắn lộ ra tia khát máu. Châu chấu đá xe. Nói đến đây, lực ma không ngừng phóng về phía trước, thậm chí không để ý đến việc Diệp Hạo định xuất thủ với hắn. Cần để ý sao? Thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Điều này tương đương với việc nhân loại không cần để ý đến một con kiến hôi đang thị uy với mình. Không cần. Dẫm lên là được. Lực ma lúc này cũng nghĩ như vậy. Bất quá ngay lúc cự ly hai người còn khoảng 100 mét, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Bất an. Mãnh liệt bất an. Lực ma biết rõ đây là nhắc nhở sâu trong tiềm thức. Lui. Hắn nhanh chóng thối lui về sau. Nhưng bây giờ thì không phải nói lui là có thể rút lui được. Bởi vì Diệp Hạo ngay lúc này đã xuất thủ. Diệp Hạo khoác trên người đạo đồ cổ lão, luân động một đôi vô địch thiết quyền đánh về phía trước. Răng rắc. Hư không chôn vùi, thiên địa trầm luân. Lực ma kêu thảm một tiếng, nửa thân thể bị oanh nát. Đúng lúc này, Thải Kỳ Lân xuất hiện trước thân ảnh hắn, lạnh lùng xuất thủ. Ba chiều sau Thải Kỳ Lân đã mang theo lực ma toàn thân, đẫm máu xuất hiện trong tiểu thiên địa. Luyện. Thải Kỳ Lân đưa lực ma cho Dược Vương Đỉnh. Trong mắt Dược Vương Đỉnh lộ ra thần sắc kinh hỉ. Lần này có lẽ có thể luyện hóa ra cực phẩm tiên đan. Lực ma đâu rồi? Lưu Á Tân nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Trấn áp rồi. Diệp Hạo cười đáp. Nhìn thấy Diệp Hạo không nói, Lưu Á Tân cũng không hỏi nhiều nữa. Diệp Hạo giúp Thái Huyền Học Viện rất nhiều, hắn lấy một chút chỗ tốt cũng bình thường. Mà lúc này, ma tộc toàn trường đã không còn đến 10 người. Mà 10 người này đều có cảnh giới tiên vương. Bất quá, nhìn bộ dáng của bọn họ hiện giờ cũng là dầu hết đèn tắt, không kiên trì được bao lâu nữa. Ma tộc sẽ đoạt lại huy hoàng ngay xưa. Nhân tộc các ngươi sẽ phủ phục dưới chân ma tộc ta. Chờ xem. Ngày đó rất nhanh sẽ đến. Không thể không nói những tướng sẽ ma tộc rất kiên cường. Dù đã gần bị diệt hết vẫn không nhận thua. Sau khi một thân ảnh cuối cùng hóa thành tro tàn, thì huyết phần hồn đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Lúc này đám người Hàn Mộng Kỳ vội vàng từ trong trận pháp đi ra. Viên trưởng, người không sao chứ? Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy bộ dáng của Lưu Á Tân, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lưu Á Tân vừa nói một bên dò xét Hàn Mộng Kỳ, chốc lát sau chậm rãi gật đầu. Cũng không tệ lắm, trước đó ta còn lo ngươi lỗ mãng tăng tu vi liên tục chứ. Ta sẽ không làm những chuyện tự tuyệt tiền đồ như vậy. Hàn Mộng Kỳ nhẹ giọng nói. Lưu Việt trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Một cường giả tiên vương hỏi. Yêu tộc có phải thật sự đã làm phản rồi không? Trở về chấn an chiến sủng của các ngươi đi. Lưu Á Tân trầm ngâm một chút, nói. Còn nữa, sau khi trở về tiến hành chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời ứng phó liên minh yêu tộc cùng ma tộc. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Lưu Á Tân lập tức mang theo 10 vạn tướng sĩ trở về Thái Huyền Học Viện. Đến Thái Huyền Học Viện, Lưu Á Tân cùng Diệp Hạo chạy đến Thương Khung. Còn chưa đến nơi chiến đấu, hai người đã cảm thấy từng đợt ba động. Những ba động này khiến hai người biến sắc. Đánh nhau. Lưu Á Tân trong lòng bất an. Diệp Hạo yên lặng phủ thêm đạo đồ. Đi. Đây là thần thông gì? Lưu Á Tân nhìn Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Đây là tạo hóa. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng cũng không duy trì được lâu. Thế gian này còn có loại tạo hóa này. Lưu Á Tân vừa mới nói xong đã thấy một thân ảnh bạch y trắng hơn tuyết, đang cùng một nữ tử băng cơ ngọc cốt không ngừng va chạm. Bán thần. Băng cơ. Cô độc, người hà tất phải tranh đoạt vũng nước đụng này. Băng cơ chậm chạp không thu thập được cô độc, lạnh lùng nói. Đây là chuyện của nhân tộc. Cô độc cầm kiếm lạnh lùng đáp. Nơi đây là ngũ trọng thiên. Băng cơ cường điệu nói. Đều như nhau. Cô độc, người cảm thấy mình có thể kiên trì được bao lâu? Trong ánh mắt băng cơ toát ra từng tia sát cơ. Đợi đến lúc cấm thuật của ngươi kết thúc, ngươi cảm thấy mình có thể là đối thủ với ta. Ta còn tinh huyết để thiêu đốt. Cô độc thản nhiên nói. Dù liều mạng cũng không giết chết ngươi, nhưng trọng thương vẫn không có vấn đề. Nghe vậy băng cơ trầm mặt lại. Cô độc có thể không để ý hết thảy thi triển cấm thuật. Nhưng nàng ta lại không thể. Bởi vì nàng không tiêu sái được như đối phương. Thái Huyền, đừng làm chuyện chống cự vô vị. Lúc này, một thanh âm dữ tợn vang lên giữa không trung. Diệp Hạo theo thanh âm nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới Thái Huyền bị một con khỉ vàng ống áp chế. Mà bên người Thái Huyền còn có một tôn ma ảnh không ngừng phối hợp xuất thủ. Thái Huyền nửa bên thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng dù có như thế, nhãn thần hắn vẫn tỉnh táo đáng sợ. Viện trưởng. Lưu Á Tân nhìn thấy Thái Huyền liên tục bại lui không khỏi hoảng sợ thốt. Lại thêm một tên tạp ngư. Ma ảnh phối hợp xuất thủ nhìn thấy Lưu Á Tân cười lạnh nói. Trong mắt Lưu Á Tân lộ vẻ phẫn nộ. Tạp ngư. Đối phương dám vũ nhục hắn. Ăn theo người khác, mà con mẹ ngươi cũng không ngại mà trào phúng kẻ khác. Diệp Hạo khinh bỉ nhìn tôn ma ảnh kia. Ngươi nói cái gì? Ma ảnh nổi giận. Hắn là người nào? Bán thần lục trọng thiên. Thế nhưng bây lại bị du dế tiên tôn cảnh làm nhục. Không nghe được sao? Hắn bị điếc hả? Diệp Hạo chỉ vào ma ảnh nói. Ta giết ngươi. Tôn ma ảnh không nhịn được nữa mà xuất thủ với Diệp Hạo. Thần sắc Diệp Hạo bất động. Khi ma ảnh còn cách bản thân 100 mét mới động. Cấm tiên chi thuật. Khi cấm tiên chi thuật vận chuyển, tiên lực ngang dọc mãnh liệt trong thể nội ma ảnh lúc này bị mất liên kết. Loạt mất liên kết này tương đương với việc ngươi trong lúc gia tốc cực lớn đột nhiên phanh lại. Trong nháy mắt, một ngụm nghịch huyết trong miệng ma ảnh phun ra ngoài. Nhất niệm thành khôn. Theo lấy thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, một đạo áo nghĩa huyễn hoặc khó hiểu vọt tới người ma ảnh. Ma ảnh lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Giận là Diệp Hạo dung dế dĩ nhiên đã thương được mình, kinh hãi là giờ khắc này, đạo hạnh bản thân lại bị chém rụng. Chém đạo hạnh. Điều này quá đáng sợ. Đạo hạnh bị chém, không phải khôi phục thì có thể khôi phục. Dê. Tôn Ma Ảnh liều chết xung phong về phía Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia trào phúng. Sau một khắc, thời không trước Ma Ảnh sụp đổ, sau đó thân thể Ma Ảnh biến mất không thấy. Đi đâu? Lưu Á Tân mờ mịt nhìn bốn phía. Diệp Hạo lại nhìn về phía Hoàng Kim Chiến Viên, mà thời điểm hắn vận chuyển không chi áo nghĩa, thời không bốn phía Hoàng Kim Chiến Viên bỗng nhiên sụp đổ, thân ảnh Hoàng Kim Chiến Viên lúc này biến mất không thấy. Thái Huyền nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo. Hoàng Kim Chiến Viên đâu rồi? Ta cưỡng ép nó đến không gian khác. Diệp Hạo trầm giọng nói. Bất quá lấy thực lực của nó rất nhanh sẽ giết lại. Thái Huyền nhẹ gật đầu sau đó đứng nguyên tại chỗ nhanh chóng khôi phục. Ngươi là ai? Băng Cơ nhìn Diệp Hạo, một mặt ngưng trọng hỏi. Băng Cơ, ngươi nhất định phải đi con đường tối tăm này sao? Diệp Hạo hỏi. Nhân tộc ức hiếp yêu tộc đã lâu, cũng đến lúc yêu tộc xoay người làm chủ rồi. Băng Cơ lạnh lùng nói. Năm đó nếu không phải nhân tộc xuất thủ, yêu tộc đã sớm bị diệt chủng rồi. Diệp Hạo nhìn Băng Cơ, trong mắt đầy cười nhạo. Năm đó các ngươi cầu nhân tộc đã nói thế nào? Lấy nhân tộc chúng ta làm chủ, hiện tại sống lưng cứng rắn, lại nói áp bách, thật không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Băng Cơ nhìn Diệp Hạo, trong mắt toát ra tia sắc bén. Không biết ngươi còn nhớ thiên thần không? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sắc mặt Băng Cơ nháy mắt thay đổi. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hạo nhìn Băng Cơ, trong tay xuất hiện một khối thất thải sắc thạch đầu. Khối thạch đầu này là hỗn độn thất thải thạch. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Mà bên trong khối thất thải thạch phong ấn một kích đỉnh phong của thiên thần. Diệp Hạo nói đến đây thì mở ra một góc thất thải thạch. Sau một khắc, ba động kinh người toát ra. Con mắt Băng Cơ co rụt lại nhìn thất thải thạch trong tay Diệp Hạo kiên kỵ vô cùng. Năm đó thực lực thiên thần đạt đến cực hạn đệ tam cảnh. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Băng Cơ. Ngươi cảm thấy một kích toàn lực của hắn có thể giết ngươi không? Ngươi muốn như thế nào? Băng Cơ âm trầm nói. Nhân tộc chúng ta muốn nhìn thành ý của yêu tộc các ngươi. Diệp Hạo vừa nói vừa chỉ Hoàng Kim Chiến Viên đang chạy tới. Băng Cơ trầm mặt xuống. Ngươi nên ra quyết định. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Hoàng Kim Chiến Viên nghi ngờ nhìn Băng Cơ. Băng Cơ, phát sinh chuyện gì? Tiểu tử này nói hắn có thể mời đến nhân tộc bán thần của Lục Trọng Thiên. Băng Cơ chỉ Diệp Hạo nói. Bán thần Lục Trọng Thiên hiện tại không có thời gian đến nơi này đâu. Hoàng Kim Chiến Viên ha ha cười nói. Vì sao? Băng Cơ kinh ngạc hỏi. Chúng ta nhường một cổ khoáng cho nhân tộc, cao thủ nhân tộc đều đang thăm dò chỗ cổ khoáng kia rồi. Hoàng Kim Chiến Viên nói đến đây, trong mắt lộ ra từng tia tinh quang. Trong chỗ cổ khoáng kia có tồn tại thần bí, lúc trước ta thiếu chút nữa đã chịu thiệt thòi ở đó. Rõ ràng không có hảo ý, bất quá, bán thần nhân tộc sao không phòng bị chứ? Đó cũng là lý do vì sao tất cả bán thần nhân tộc đều đi đến cổ khoáng kia. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng bên trong cổ khoáng có đại tạo hóa? Cho dù có đại tạo hóa, nhân tộc cũng phải hao tổn. Hoàng Kim Chiến Viên nói đến đây, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, dù hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản nhưng vẫn bị quanh đến mấy trăm mét. Băng Cơ. Hoàng Kim Chiến Viên tức giận nhìn Băng Cơ quát. Tiểu tử này trong tay nắm giữ thủ đoạn thiên thần lưu lại. Băng Cơ chỉ Diệp Hạo nói. Năm đó thiên thần đánh khắp Cửu Trọng Thiên, ta nếu không xuất thủ với ngươi sẽ phải hao tổn ở đây. Thiên thần. Hoàng Kim Chiến Viên giật mình. Người gần với thần linh nhất. Không sai. Hoàng Kim Chiến Viên nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái. Tiểu tử, người tốt nhất giữ kỹ thủ đoạn của thiên thần đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Hoàng Kim Chiến Viên xé rách không gian quay người rời đi. Tại sao ngươi không ngăn cản? Lưu Á Tân vội nói. Băng Cơ không thèm nhìn Lưu Á Tân, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo chậm rãi nói. Hiện tại hài lòng chưa? Nghe nói trong tay ngươi có một mặt đạo bia. Diệp Hạo hơi trầm ngâm, lên tiếng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Băng Cơ cảnh giác hỏi. Mượn độc đánh giá. Muốn mượn độc đạo bia phải tham gia chiến sủng đại tái. Băng Cơ lắc đầu. Nếu ngươi có thể lọt vào top 10 chiến sủng đại tái, như vậy có tư cách quan sát đạo bia. Diệp Hạo đang định nói, Băng Cơ đã nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi không tự tin với thực lực của mình? Tốt cho một phép khích tướng. Diệp Hạo cười ngạo nghễ. Bất quá ta đáp ứng. Nghe Diệp Hạo nói vậy, đẩy mắt Băng Cơ lóe lên ý cười rồi lập tức biến mất. Chợt Băng Cơ nhìn về phía Thái Huyền. Chuyện trước đó bỏ qua không đề cập tới nữa. Như Diệp Nhật đã nói chúng ta muốn nhìn thấy thành ý của yêu tộc. Ngươi còn muốn nhìn thấy thành ý gì? Yêu tộc các ngươi tới trấn áp ma tộc đang tàn phá bừa bãi đi. Được. Băng Cơ cũng biết rõ lúc này yêu tộc nếu không xuất ra thứ gì, thì không thể lấy được thông cảm của nhân tộc. Sau đó song phương lại ước định một vài chi tiết rồi tách ra. Trở lại Thái Huyền Học Viện, Diệp Hạo cùng cô độc được mời đến thư phòng. Đợi đến hai người ngồi xuống, Thái Huyền đứng dậy cung kính hành lễ hướng cô độc, nói: "Lần này nhờ có cô độc đạo huynh." Cô độc đứng lên ngăn cản hắn hành lễ: "Ta chỉ làm việc ta nên làm thôi. Nhưng ta vẫn muốn thay nhân tộc Ngũ Trọng Thiên cảm ơn ngươi." Thái Huyền không tiếp tục hành lễ, mà nghiêm túc nói. Tiếp đó hắn đi tới trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo lập tức đứng lên. "Nếu ta suy đoán không sai, ngươi chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt Diệp Hạo, nhỉ?" Từ khi nhìn thấy cô độc, Thái Huyền đã đoán được thân phận của Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu. "Không ngờ ngươi sẽ đến Thái Huyền học viện ta." Thái Huyền thổn thức không thôi. "Bất quá cũng may mà có ngươi tới đây, nếu không mà nói, lần này Thái Huyền học viện nguy hiểm rồi. Ta tới Thái Huyền học viện ngoại trừ vì đạo bia trong tay Băng Cơ cũng muốn ở đây tu dưỡng một chút." Diệp Hạo thẳng thắn nói. "Chuyện ngươi ở Tứ Trọng Thiên ta cũng đã nghe nói qua, ban đầu ta cảm thấy ngươi khôi phục tu vi cần không biết bao nhiêu thời gian, nhưng không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khôi phục. Lúc ấy thăm dò lòng người ta đã biết rất nhiều điều. Lòng người không nên được thăm dò. Về sau ngươi chuẩn bị đối phó yêu tộc. Thực lực yêu tộc cũng không kém bao nhiêu so với nhân tộc." Thái Huyền khẽ thở dài. "Về sau, nhân tộc cần phải không ngừng tăng thực lực lên, khi thực lực nhân tộc vượt xa yêu tộc, lúc đó yêu tộc cũng sẽ không có tâm lật đổ nữa. Thừa dịp náo động lần này, Thái Huyền học viện có thể chỉnh hợp một phần tài nguyên. Kỳ thật, Thái Huyền học viện mấy ngày nay đã cố ý bắt đầu làm những chuyện này, nhưng lúc này tài nguyên Thái Huyền học viện đều nghiêng cho Tinh Anh. Bởi vì đại kiếp sau, một khi Cửu Trọng Thiên sụp đổ, Tinh Anh Cửu Trọng Thiên sẽ giáng lâm đến Bát Trọng Thiên, không cần bao lâu thời gian sẽ tới Ngũ Trọng Thiên." Thái Huyền khổ sở nói. "Kỳ thật lần này yêu tộc và ma tộc Lục Trọng Thiên xâm lấn, cũng vì sớm chiếm đoạt địa bàn. Vấn đề là hiện tại chúng ta không thể rời đi, bởi vì tu hành Văn Minh Ngũ Trọng Thiên còn chưa đến đỉnh phong. Đến lúc đó, đủ loại tạo hóa sẽ xuất hiện." Nghe Thái Huyền nói vậy, Diệp Hạo cũng hiểu tại sao hắn không nguyện ý chọi cứng cùng yêu tộc. Chơi cứng đối với người nào cũng không tốt. Nhân tộc cùng yêu tộc chỉ có thành đoàn hỗ trợ nhau mới có thể may mắn còn sống sót. Diệp Hạo rời khỏi văn phòng viện trưởng liền trở về gian phòng của mình. Về phòng, Diệp Hạo cùng cô độc tiến vào tiểu thiên địa. Đến nơi, Diệp Hạo vận dụng thời gian chi lực giúp khôi phục thực lực cô độc đến đỉnh phong. Hiện tại thời cuộc quá bất ổn, cần bảo trì chiến lực đỉnh phong. Mà ngay lúc này, cửa phòng Diệp Hạo vang lên tiếng đập cửa. Diệp Hạo mở cửa ra kinh ngạc thấy một thân ảnh quen thuộc. Liên Yên. Liên Yên nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ áy náy. "Diệp đạo sư, thật xin lỗi. Phát sinh chuyện gì?" "Lần này ta tới đây muốn vay tiền ngươi." "Liên Yên, tiền ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân." Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Trước đó Diệp Hạo sở dĩ mặc kệ bởi vì tu vi hắn không cao. Mà hiện tại hắn đã có thực lực này quản một chút việc vặt vãnh. Để ta thiếu Đỗ Trường Tiết gia một khoản tiền. "Bao nhiêu?" 3.000 vạn. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn làm sao sẽ thua nhiều vậy? Hắn bị gạt. "Ngươi có phát hiện gì không? Những ngày này ta đều theo dõi hắn, thế nhưng chưa từng nghĩ hôm qua không chú ý, hắn đã chạy ra ngoài rồi lại đi Đỗ Trường." Liên Yên nói câu này, khuôn mặt khổ sở không thôi. "Hôm nay Đỗ Trường nói cho ta, để ta thiếu họ 3.000 vạn. Ngươi quá cưng chiều hắn rồi." Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. "Ta chỉ có một đệ này. Ta muốn biết ngươi còn bao nhiêu tiên thạch." Diệp Hạo hỏi. "Ngươi có tin ta đưa ngươi 3.000 vạn này, không qua bao lâu để ngươi lại tiếp tục đi cược không? Ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý hắn. Ngươi có thể không làm chuyện gì cả một đời đều nhìn hắn?" "Đáp án không thể. Đánh bạc sẽ nghiện. Không phải nói từ bỏ thì có thể từ bỏ. Van cầu ngươi mau cứu đệ ta." Liên Yên khóc ròng ròng mà quỳ xuống. Diệp Hạo khẽ vươn tay đỡ Liên Yên dậy. "Đi, mang ta đi nhìn xem." Diệp Hạo trầm giọng nói. "Ừm." Tiết gia Đỗ Trường. Diệp Hạo vào Đỗ Trường Tiết gia đã phát hiện nơi đây được trang trí hoàng kim bích huy hoàng rất phong độ. Đỗ Trường này nhìn qua rất có tiền nha. Diệp Hạo nhìn bốn phía một cái, đánh giá. "Đỗ Trường Tiết gia đây hả?" Liên Yêu kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. "Đỗ Trường Tiết gia rất nổi danh à?" Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. "Tiết gia ở Ngũ Trọng Thiên là thế lực đỉnh cấp, trong tộc bọn họ có tiên vương đỉnh phong. Tiết Nhân Nghĩa có phải người Tiết gia không?" "Đúng. Trung cực toàn năng học sinh treo lơ. khó trách ngươi trước đó không nói với ta. Diệp Hạo tức khắc hiểu được. Thế lực như vậy dù Thái Huyền Học Viện cũng không thể tùy tiện trên chọc. Liên Yêu không cảm thấy Diệp Hạo có thể là đối thủ của Tiết gia. Đệ đệ ngươi có phải thiếu Đỗ Trường 3.000 vạn? Diệp Hạo cười hỏi. Đúng. Ngươi đi đổi một chút thẻ bạc đi. Diệp Hạo đưa cho Liên Yên một cái túi càng khôn. Liên Yên nhẹ gật đầu. Rất nhanh nàng liền bưng 10 vạn thẻ đánh bạc tới trước mặt Diệp Hạo. Đi tới một bàn, Diệp Hạo chú ý thấy nơi này là cược lớn nhỏ. Đặt xong rời tay, đặt xong rời tay. Chia bài buông chung cược xuống, lớn tiếng nói. Bên cạnh, đổ khách nhao nhao đặt cược. Diệp Hạo nhìn chung cược một cái nói. Đặt 12 điểm. Đặt bao nhiêu? Toàn bộ. Hả? Đặt hết đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cái này có phải quá mạo hiểm? Liên Yên có chút lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Liên Yên chần chờ một chút vẫn đặt 10 vạn thẻ đánh bạc ở ô điểm 12. Đỗ khách nhìn Diệp Hạo, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Một lần đặt 10 vạn. Thủ bút này không phải lớn bình thường. Chia bài kinh nghi nhìn Diệp Hạo một cái. Hắn lo lắng Diệp Hạo là cao thủ gì đó. Nhưng dù nhìn mấy lần hắn vẫn không hề quen biết Diệp Hạo. Mở đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Chia bài lập tức mở ra chung cược. 3 viên xuất sắc, 1 viên 3 điểm, 1 viên 4 điểm, 1 viên 5 điểm. 12 điểm. Thắng gấp 3 lần. Tiểu tử kia trúng rồi. Chẳng phải hắn kiếm được 30 vạn. Đúng vậy. Vận khí cũng quá tốt đi. Đỗ khách bốn phía thảo luận, Diệp Hạo cười híp mắt nhìn tên chia bài. Sao? Có vấn đề gì? Chi bài nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cái, chợt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đáp. Không có việc gì, ta đây đưa tiền cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Hạo trong nháy mắt từ 10 vạn biến thành 40 vạn, Liên Yêu có chút hiểu tại sao dân cờ bạc lại nóng lòng đánh bạc. Đặt xong rời tay. Chi bài rung xúc sắc một hồi cao giọng nói. Mà thời điểm hắn nói câu này, ánh mắt nhìn qua Diệp Hạo. Khiêu khích. Diệp Hạo mỉm cười. 12 điểm. Vẫn là 12 điểm. Bao nhiêu? Toàn bộ. Toàn bộ. Đúng. Liên Yên nhẹ gật đầu sau đó lấy 40 vạn thẻ đánh bạc đẩy tới 12 điểm. Dân cờ bạc bên cạnh nhìn một màn này cũng không hưởng ứng theo. Vừa nãy đã ra 12 điểm, lần này hơn phân nửa sẽ không ra tiếp đâu. Ai nói không phải? Ta cũng cảm thấy như thế. Thế nhưng đợi đến khi chia bài mở chung, cả đám người kinh ngạc phát hiện 3 viên xuất sắc là 3, 4, 5. Làm sao có thể? Cũng quá đúng dịp rồi. Quá phận thật. Trong mắt Liên Yên đầy hưng phấn. Không hưng phấn không được. Sau lần này, nàng đã có trong tay 160 vạn. Sau đó lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Cho tới lần thứ 6, chi bài rốt cuộc cũng ý thức được gia hỏa nhìn vô hại trước mắt là một cao thủ. Mà lần này thẻ đánh bạc trước mặt Diệp Hạo cũng đã đến 1.500 vạn. Chờ một chút. Chi bài không dám tiếp tục mở chung nữa. Sau khi hắn rời đi không lâu, một lão giả đi tới bàn Diệp Hạo. Tôn lão có việc, tạm thời rời đi, để ta thay thế. Lão giả nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Hạo. Thần sắc Đỗ khách bốn phía không thể không giật mình. Bọn họ biết rõ tôn lão đâu có chuyện gì, rõ ràng bởi vì hắn không chơi tiếp được. Lắc chuông đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Lão giả nhìn Diệp Hạo thật sâu rồi nhẹ nhàng lắc chung cược. Đợi đến lúc rơi xuống, ánh mắt hắn gắt gao nhìn Diệp Hạo. Khiến lão giả kinh ngạc là Diệp Hạo nói với nữ tử bên cạnh mình. Báo tam. Báo tam. Liên Yên giật mình hỏi lại. Tỷ lệ đặt cược báo tam gấp 12 lần. Đúng rồi, hạ. Diệp Hạo nhìn Liên Yên một cái, nói. Lúc Liên Yên lấy hơn 1.000 vạn thẻ đánh bạc trước mặt đẩy hết lên báo tam, sâu trong nội tâm lại cực kỳ lo lắng. Bởi vì nàng biết rõ, nếu lần này thắng sẽ có hơn 1 ức. Mà nếu thua thì cái gì cũng không còn. Lão giả kinh nghi nhìn Diệp Hạo một hồi, rồi mới chậm rãi mở ra chung cược. Mà lúc mở ra, lão thấy 3 con xúc sắc xếp chỉnh tề. 3, 3, 3. Làm sao có thể? Lão phủi đất đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đưa tiền đi. Lần này ngươi thắng quá nhiều, ta cần phải báo cáo lên trên. Đi thôi. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Lão giả vừa đi, một trung niên đã nói với Diệp Hạo. Tiểu hỏa tử, ngươi nên cầm 1.000 vạn kia chạy trốn đi thôi. Đỗ Trường Tiết Gia không thể đưa cho ngươi hơn 1 ức được đâu. Đỗ Trường Tiết Gia có thể để ngươi thắng, nhưng không thể để ngươi đại thắng. Tiểu tử, thấy tốt thì lấy rồi đi thôi. Nhìn Đỗ Khách bốn phía khuyên nhủ mình, nhưng Diệp Hạo lại mắt điếc tai ngơ. Liên Yên cũng ý thức được điểm ấy. Diệp đạo sư, không sao chứ? Yên tâm đi. Diệp Hạo cười đáp. Mà mới trôi qua được vài phút, một cẩm y trung niên đồng hành cùng lão giả đi tới trước mặt Diệp Hạo. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Thỉnh giáo coi như xong, ta tới nơi này để đánh bạc. Diệp Hạo nhìn cẩm y trung niên một cái đáp. Vậy mời đi theo ta. Cẩm y trung niên khẽ vươn tay nói. Bởi vì mức quá lớn, chúng ta cần có thời gian để chuẩn bị. Đỗ Trường Tiết Gia lớn như vậy mà ngay cả 1 ức cũng không bỏ ra nổi. Diệp Hạo giễu cợt. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ta đã nói, cần thời gian. Vậy tiếp tục chơi thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tiếp tục lắc chung. Các hạ đặt quá lớn. Đỗ Trường Tiết Gia các ngươi thua không nổi hả? Diệp Hạo cao giọng quát. Mọi người đến nhìn xem Đỗ Trường Tiết lại có bộ mặt này đây. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống, Đỗ Khách toàn trường đều nhao nhao nhìn qua. Đỗ Trường Tiết Gia các ngươi như vậy có ý gì? Mẹ nó, ý vào phía sau các ngươi là Tiết Gia thì có thể làm sằng làm bậy à? Hôm nay Đỗ Trường Tiết Gia các ngươi nếu không cho chúng ta một lời giải thích, về sau lão tử không thèm tới chỗ các ngươi chơi nữa. Vô sĩ! Cẩm y trung niên nhìn thấy Đỗ Khách bốn phía đang kích động, không khỏi gấp gáp. Ai nói Tiết Gia Đỗ Trường ta thua không nổi? Cẩm y trung niên chỉ Diệp Hạo nói. Vậy ngươi an bài chia bài lắc chuông cho ta đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Từ Dương, người phụ trách sòng bạc. Bình thường nếu thua thiệt mấy chục vạn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà bây giờ lại thua đến hàng ức, hắn không thể không quan tâm. Nhưng không ai ngờ chỉ bằng 1-2 câu khiêu khích của Diệp Hạo, toàn bộ khách bạc đã làm rần rần lên. Diệp Hạo nhìn xung quanh nói tiếp. Chư vị, nếu bàn này ta thắng, ta sẽ dùng 1/2 số tiền chia cho các vị. Diệp Hạo vừa nói xong, mấy ngàn khách có mặt đều kích động. Diệp Hạo trong tay có hơn 1 ức thẻ bạc. Có thể tưởng tượng được nếu bàn này, nếu hắn thắng thì trong tay có đến mấy ức. Nếu chia đều cho tu sĩ có mặt chỗ này, thì mỗi người cũng phải được vạn trở lên. Bởi vậy bọn họ nhìn Từ Dương với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ Dương nhìn thấy tình cảnh này, đành phải để cho lão giả kia lắc chung xí ngầu. Không thể để hắn tiếp tục thắng nữa. Lão giả ừ một tiếng, bắt đầu lắc. Lần này lão giả lắc rất lâu. Lúc chung ngừng lại đặt xuống, Diệp Hạo nhìn Liên Yên nói, 4 điểm. Liên Yên ứng một tiếng, đặt toàn bộ thẻ bạc đẩy tới 4 điểm. Ai bảo ngươi đặt cược hết toàn bộ? Diệp Hạo nhìn về phía Liên Yên hỏi. Sắc mặt Liên Yên đại biến, chẳng lẽ không phải? Từ Dương nhìn thấy cảnh này vội nói, đặt rồi thì bỏ tay ra, mã lão mau mở chung. Lão giả kia lật đật mở chung. Sau một khắc hắn biến sắc. Bởi vì xí ngầu trong chung hiện ra 1-1-2. Liên Yên cũng nhìn thấy kết quả. Ngươi gạt ta. Liên Yên trừng Diệp Hạo một cái. Nàng vừa rồi như thóc tim ra ngoài. Náo nhiệt chút mà. Diệp Hạo cười ha ha nói. Gấp 4 lần. Cái này chẳng phải thắng được hơn 4 ức. Đúng là nghịch thiên. Chia đến tay mình chẳng phải có được 8 vạn sao? Đúng vậy. Khách cược hưng phấn la lên. Từ Dương cảm thấy không ổn. Hắn ý thức được cục diện không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa. Song bài Tiết Gia chúng ta khẳng định sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng. Từ Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Bây giờ ta đi chuẩn bị tiên thạch, chắc chắn chư vị cũng biết 6 ức tiên thạch Tiết Gia chúng ta cũng không thể bỏ ra liền được. Từ Dương nói xong nhanh chóng rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn lập tức chạy tới tổng bộ Tiết Gia. Gia chủ Tiết Gia Tiết Phượng Tường khi nghe chuyện này, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Có nghe ngóng được thân phận thanh niên đó không? Không biết. Nếu không thì bắt hắn lại. Tiết Phượng Tường trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo đang chờ ở sòng bạc, bỗng nhiên phát hiện không gian bốn phía phát sinh biến hóa. Diệp Hạo lúc này biết có người muốn thần không biết quỷ không hay mà bắt mình đi. Nhưng mà hắn đâu để đối phương toại nguyện. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, không gian cách đó không xa bỗng nhiên vỡ nát, sau đó một đạo thân ảnh chật vật rơi xuống từ không gian. Tiết Phượng Tường. Liên Yên nhìn thấy thân ảnh này, vẻ mặt hoảng sợ thốt lên. Cái gì? Tiết Phượng Tường. Gia chủ Tiết Gia. Tiết Phượng Tường xuất hiện ở đây làm gì? Khách trong sòng bạc nhìn thấy Tiết Phượng Tường ai nấy đều kinh sợ. Diệp Hạo cười híp mắt nhìn hắn, nói. Tiết gia chủ, không gian thuật ngươi không được tốt lắm, nhỉ? Ngươi là ai? Tiết Phượng Tường mặt trầm như nước hỏi lại. Hắn thật sự kinh ngạc. Bởi vì hắn dù gì cũng là cường giả tiên vương. Nhưng mà không gian thuật của hắn lại không bằng Diệp Hạo. Trên người Diệp Hạo lại không có uy áp của tiên vương. Chuyện này nghĩa là sao? Điều này nói rõ Diệp Hạo không phải tiên vương. Ta là ai không quan trọng. Diệp Hạo chỉ thẻ đánh bạc trên bàn nói, đổi những thẻ bạc này cho ta đi. Nếu đổi thì trận vừa rồi có thể xí xóa không? Tiết Phượng Tường trầm mặt một lúc, hỏi. Chỉ cần ngươi để cho ta chơi đã. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 ức. Tiết Phượng Tường nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. 10 ức. Lời Tiết Phượng Tường vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ không khỏi thất kinh. Có nghĩa Tiết Phượng Tường cho không Diệp Hạo 4 ức nữa. 10 ức. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Tiết Phượng Tường vung tay lên đưa cho Diệp Hạo một cái túi. Diệp Hạo dùng thần niệm quét qua rồi lấy ra 5 ức tiên thạch chia làm mấy ngàn phần lơ lửng trước mặt những người ở đây. Theo lời hứa, cái này cho các ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tất cả con bạc đều thất kinh. Không ai ngờ Diệp Hạo thật sự lấy ra 5 ức. 5 ức đó. Diệp Hạo lại cam lòng bỏ ra. Tiết gia chủ, ta còn có việc cần ngươi giúp. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi nói. Diệp Hạo nói chuyện đệ đệ của Liên Yên ra. Tiết Phượng Tường khẽ giật mình. Hóa ra Diệp Hạo ra tay bởi vì đệ đệ của Liên Yên là con nghiện cờ bạc trong này. Ta còn tưởng chuyện gì? Tiết Phượng Tường chợt cười nói, mời, ta cho người dẫn hắn tới cho ngươi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo và Liên Yên theo Tiết Phượng Tường đi tới một gian phòng xa hoa, sau đó gọi một thị nữ, còn không dâng trà. Thị nữ kia vội vàng ra ngoài. Thế hệ tuổi trẻ có được tu vi như ngươi cũng không có bao nhiêu. Tiết Phượng Tường cười nói, còn chưa biết cao danh quý tánh ngươi. Ngươi không phải điều tra thân phận ta chứ? Nói ra thật hổ thẹn, không điều tra được gì. Nếu các ngươi không điều tra được gì, vậy ta cũng không nói cho các ngươi biết được. Tiết Phượng Tường vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này có biết nói chuyện phím không chứ? May vào lúc này thì nữ bưng một bình trà đến. Hai vị nếm thử, đây là thượng giai cát đằng trà. Diệp Hạo nâng chung trà lên thổi thổi. Sau một khắc trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Tiết gia chủ, mời. Diệp Hạo nâng chén ra hiệu. Tiết Phượng Tường cười bưng chén trà lên trước mặt mời Diệp Hạo. Diệp Hạo nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhìn thấy Diệp Hạo uống một ngụm trong mắt Tiết Phượng Tường lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có phải vị trà này cũng không tệ lắm? Vị khôi lỗi trùng cũng không tệ lắm. Vẻ mặt Tiết Phượng Tường đang tươi cười hớn hở bắt đầu thay đổi. Thay vào đó là nét kinh hãi tột cùng. Ngươi cũng biết khôi lỗi trùng. Khôi lỗi trùng đã biết mất rất lâu rồi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tiết Phượng Tường nói, không ngờ Tiết gia các ngươi lại có được nó. Nói xong trong tay Diệp Hạo xuất hiện một truyền tấn ngọc phù. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tiết Phượng Tường đại biến. Khôi lỗi trùng chỉ có phương pháp huyết luyện mới có thể nuôi dưỡng. Diệp Hạo trầm giọng nói, mà phương pháp huyết luyện này là công pháp ma đạo. Lúc này, trên người Tiết Phượng Tường toát ra sát ý cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiết Phượng Tường vừa nói vừa đi tới chỗ Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Tiết Phượng Tường một cái, sau đó tiếp tục khắc lên truyền tấn ngọc phù. Tiết Phượng Tường nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Chuyện gì thế này? Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết? Tiết Phượng Tường không biết không gian chi thuật của Diệp Hạo tại sao cao hơn mình, nhưng hắn lại cảm thấy sức chiến đấu của Diệp Hạo chưa hẳn có thể hơn mình. Tiết Phượng Tường nghĩ tới đó, lập tức đánh về phía đầu Diệp Hạo. Một kích giết chết. Diệp Hạo đã nhận ra khôi lỗi trùng, hắn không có lý do gì để sống sót nữa. Nhìn thấy Tiết Phượng Tường một kích chuẩn bị đánh lên người mình, hai con ngươi Diệp Hạo toát ra quang huy kinh khủng, thần hồn chi lực động lớn đang xen hóa thành một chuôi chiến kiếm rực rỡ. Sắc mặt Tiết Phượng Tường đại biến. Đây là thần hồn công kích vương cấp. Có thể đối kháng vương cấp thần hồn công kích chỉ có vọng ký thần hồn công kích. Tiết Phượng Tường vội vàng triệu hoán ra một đạo thần hồn công kích. Hai đạo chiến kiếm không như tưởng tượng mà đối kháng ngang hàng, cũng không như hỏa tinh đụng địa cầu, chiến kiếm Diệp Hạo dễ dàng đè bẹp khí thế của Tiết Phượng Tường. Lúc thần hồn Tiết Phượng Tường hóa thành chiến kiếm bị phá nát, vẻ mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Khẽ trên một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Diệp Hạo không khỏi động thân. Hắn vứt truyền tấn ngọc phù ra ngoài, nằm ngón tay vừa nắm lại thành quyền đánh về phía ngực Tiết Phượng Tường. Nhanh như điện, kêu như sấm. Cú đánh này phá nát sơn hà, đánh cho thiên địa trầm luân, hoảng sợ như ngày tận thế. À, nửa bên Tiết Phượng Tường bị đánh nát, máu tươi chảy ra đầy đất. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt Tiết Phượng Tường hoàn toàn thay đổi quát hỏi. Có chiến lực như vậy chỉ có yêu nghiệt. Mà yêu nghiệt ngũ trọng thiên rất nhiều sao? Diệp Hạo không nói tiếng nào, tâm thần khẽ động ba tôn thân ảnh xuất hiện. Ba thân ảnh xuất hiện liền sử dụng không gian cấm cố đem xung quanh cầm cố bên trong. Ba tôn phân thân. Không đúng, đây là thần hồn hóa thân. Thế giới quan của Tiết Phượng Tường rất nhanh đã sụp đổ, hắn khiếp sợ kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Thần hồn phân thân không phải chỉ có thể ngưng tụ một tôn thôi sao? Tại sao vị này có thể ngưng tụ ba? Nhưng trong lòng hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Bản thân hắn cũng không phải đối thủ Diệp Hạo, mà hiện tại Diệp Hạo lại có ba tôn thần hồn phân thân, bản thân làm sao có thể trốn thoát? Còn nữa Diệp Hạo đã truyền Tấn Ngọc Phù đi, chắc không bao lâu nữa sẽ có cao thủ giáng lâm. Đến lúc đó, bản thân càng không có khả năng sống sót. Liên Yên ở bên cạnh cũng kinh hãi nhìn cảnh này. Trong đầu trống rỗng. Chuyện gì đây? Diệp Hạo sao có thể đánh trọng thương Tiết gia gia chủ? Tiết gia gia chủ là cường giả tiên vương đó. Liên Nhiên không biết tu vi Diệp Hạo từ khi đặt chân đến tiên tôn lục chuyển, chiến lực hắn cũng đã thuận lợi đạt đến tiên vương tứ chuyển đỉnh phong. Mà Tiết gia gia chủ bất quá chỉ có tu vi tiên vương nhị chuyển. Giữa hai bên chênh lệch hai cảnh giới, lại thêm trước đó Tiết gia gia chủ bởi vì coi thường Diệp Hạo nên bị hắn làm trọng thương. Chúng ta thương lượng chút đi. Tiết Phượng Tường trầm giọng nói. Nói xem. Diệp Hạo ung dung nói. Buông tha Tiết gia chúng ta. Ta cho ngươi một khoản thù lao. Ngươi cho ta bao nhiêu thù lao? Đây là chiếc nhẫn gia chủ của ta, tài nguyên bên trong đạt đến trăm ức. Tiết Phượng Tường nói xong đưa nhẫn cho Diệp Hạo. Nếu ngươi đồng ý buông tha Tiết gia, ta cho ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói, ta xem đã. Ánh mắt Tiết Phượng Tường nhìn Diệp Hạo kịch liệt lóe lên. Ngươi đồng ý, ta cũng phải kiểm tra một chút trước khi nhận chứ. Của ngươi đây. Chuyện như vậy Tiết Phượng Tường không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải nhân lúc cao thủ nhân tộc chưa đến mà thuyết phục Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy chiếc nhẫn của đối phương vừa muốn dùng thần niệm kiểm tra thì không biết tại sao trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Diệp Hạo nghĩ chắc chiếc nhẫn này có vấn đề. Diệp Hạo không tùy tiện kiểm tra mà đôi tay hướng về không gian trước mặt. Sau một khắc, từ Dương Mặc Cẩm Bào bị cưỡng ép giam cầm đến trước mặt hắn. Ngươi giúp ta nhìn xem trong chiếc nhẫn này có gì đi. Diệp Hạo nói xong vung tay lên, ngăn cách không gian bốn phía xung quanh Từ Dương. Từ Dương kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Ta không có nhiều kiên nhẫn. Diệp Hạo thản nhiên nói, nếu ngươi không nhìn, ta tìm người khác, nhưng mà ngươi sẽ trở nên vô dụng. Vô dụng kết cục là gì? Từ Dương rất rõ ràng. Bởi vậy hắn dù không tình nguyện cũng phải vận dụng thần niệm kiểm tra chiếc nhẫn. Rất nhanh trên mặt Từ Dương lộ ra một tia kinh sợ. Đây không phải không gian giới chỉ của gia chủ sao? Từ Dương sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn phát hiện trong không gian giới chỉ có rất nhiều đồ vật đều thuộc về Tiết gia, mà giá trị những vật này cũng đạt đến trên trăm ức. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn chằm chằm Từ Dương. Mà khi Từ Dương vừa nói xong, Diệp Hạo thấy trên mặt hắn xuất hiện từng đạo từng hoa văn hắc sắc. Thần hồn độc tố. Diệp Hạo nhìn thoáng qua đã nhận ra. Lúc này, ánh mắt Diệp Hạo nhìn Tiết Phượng Tường đầy dữ tợn. Tiết Phượng Tường, Tiết gia các ngươi xong rồi. Toàn thân Tiết Phượng Tường rung lên kịch liệt. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo lại cẩn thận như vậy. Xoát. Lúc này thời không vỡ nát, thân ảnh Lưu Á Tân xuất hiện trong phòng. Lưu Á Tân quan sát bốn phía một cái rồi nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Ngươi xác định trong tay Tiết Phượng Tường có khôi lỗi trùng. Diệp Hạo chỉ chén trà. Lưu viện trưởng, có thể kiểm tra. Thần niệm Lưu Á Tân quét một cái, trong đó có một vật cực kỳ nhỏ bé, trên người nó phát ra ma khí nhàn nhạt, cặp mắt nhỏ toát ra vẻ mặt khát máu. Khôi lỗi trùng. Lưu Á Tân nhìn thấy đã nhận ra khôi lỗi trùng. Tiết Phượng Tường, lá gan Tiết gia các ngươi không nhỏ nhỉ. Đây là Vu Oan giá họa a, Tiết Phượng Tường vội mở miệng nói. Thầy trò Thái Huyền Học Viện cũng đã bắt đầu tập kết, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lưu Á Tân nhìn cũng không nhìn Tiết Phượng Tường, thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Các ngươi chuẩn bị xử lý Tiết Nhân Nghĩa thế nào? Học viện những năm nay luôn bồi dưỡng tử sĩ, chuẩn bị đưa Tiết Nhân Nghĩa đến tử sĩ bồi huấn doanh. Lưu Á Tân trầm ngâm một chút mở miệng nói. Thái Huyền Học Viện đồng thủ với Tiết gia, Tiết Nhân Nghĩa không trả thù sao? Bởi vậy tốt nhất nên đưa hắn đến tử sĩ bồi huấn doanh. Tử sĩ bồi huấn doanh yêu cầu đầu tiên là trung thành, có thể tưởng tượng được Tiết Nhân Nghĩa sẽ bị tẩy não, đương nhiên trình độ hắn nhất định sẽ bị giảm bớt, nhưng đối với việc tương lai Tiết Nhân Nghĩa phản loạn, chút tổn thất này cũng không là gì. Các ngươi không thể làm thế. Tiết Phượng Tường giật mình quát. Chuyện Tiết gia và ma tộc, Nhân Nghĩa một chút cũng không biết. Lưu Á Tân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Lưu Á Tân vừa rồi bí mật truyền âm hỏi Diệp Hạo có chứng cứ xác định Tiết gia và ma tộc cấu kết. Diệp Hạo nói thăm dò thì sẽ biết. Trước đó Lưu Á Tân còn không biết làm sao thăm dò. Nhưng bây giờ Tiết Phượng Tường nói ra câu này, hắn đã hiểu cách thăm dò mà Diệp Hạo nói. Người nói không có quan hệ thì không có quan hệ sao? Diệp Hạo cười lạnh không thôi. Hợp tác với ma tộc tiềm ẩn nguy hiểm to lớn, bởi vậy chuyện như vậy làm sao để nhân nghĩa biết được? Tiết Phượng Tường nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn về phía một đạo thần hồn phân thân phía đối diện. Đã ghi lại hết chưa? Ghi lại rồi. Diệp Hạo vẫy tay lấy ảnh tượng thạch trong tay thần hồn phân thân. Lưu viện trưởng, có thể ra tay được rồi. Thái Huyền học viện. Tin tức học viện muốn ra tay thanh trừ phản đồ nhân tộc truyền ra, tất cả học sinh đều bàn luận sôi trào. Phản đồ? Ai mà không hận? Chỉ là không biết Lưu viện trưởng nói phản đồ rốt cuộc là ai. Một thanh niên thân mặc cẩm bào chậm rãi nói. Cho dù ai cũng phải trả giá bằng máu. Tiết Nhân Nghĩa lạnh lùng nói. Tiết Huynh nói đúng. Cẩm bào thanh niên cười nói. Người nói cái gì? Tiết Nhân Nghĩa lườm thanh niên cẩm bào một cái. Tiết Huynh nói rất đúng. Hoàng Ngang không hiểu cho lắm, nhưng vẫn lặp lại. Thân phận ngươi là gì? Ta là gì? Ngươi cũng xứng xưng huynh đệ với ta. Tiết Nhân Nghĩa chỉ Hoàng Ngang, cười lạnh hỏi. Tiết Nhân Nghĩa vừa nói xong, toàn bộ thầy trò có mặt đều choáng váng. Hoàng Ngang là thiếu tông chủ Thái Huyền Các. Lần này đến Thái Huyền Học Viện chính là đại diện Thái Huyền Các cùng bàn luận chuyện hợp tác với Thái Huyền Học Viện. Theo lý mà nói Tiết Nhân Nghĩa cho dù thế nào cũng không nên đối đãi với Hoàng Ngang như vậy, nhưng Tiết gia gần đây từng xảy ra xung đột với Thái Huyền Các, lần xung đột đó khiến cho thể diện Tiết gia bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vậy Tiết Nhân Nghĩa hiện tại nắm được cơ hội, thừa cơ ăn miếng trả miếng. Người nói cái gì? Hoàng Ngang vừa sợ vừa giận nhìn Tiết Nhân Nghĩa, quát. Thái Huyền Các thật sa sút, thiếu các chủ lại là một vị thiên kiêu. Tiết Nhân Nghĩa càng nhấn mạnh hai chữ thiên kiêu. Học sinh bốn phía nở nụ cười. Bọn họ nhìn Hoàng Ngang với vẻ mặt đầy chế nhạo và trêu tức. Nhưng mà nhìn kỹ thì những người đang cười đều là tùy tùng của Tiết Nhân Nghĩa hoặc một số người ăn theo. Học sinh ưu tú của học viện cũng không có bao nhiêu người cười nhạo. Lúc này mà cười chính là nhạo báng. Những người có thù với Hoàng Ngang thì không nói, không thù không oán cũng không ai muốn trêu chọc người ta làm gì. Tiết Nhân Nghĩa, Hoàng Ngang là khách của Thái Huyền Học Viện ta. Hàn Mộng Kỳ nhìn không quen, đứng dậy trầm giọng nói. Dù là khách cũng phải biết thân biết phận. Tiết Nhân Nghĩa nhìn Hàn Mộng Kỳ một cái nói, đừng làm những chuyện khiến thiên hạ chê cười. Ngươi! Hoàng Ngang tức giận nhìn Tiết Nhân Nghĩa. Nhưng hắn cũng không có động thủ. Hắn biết rất rõ bản thân không phải đối thủ của cự đầu. Bây giờ nếu không ra tay thì bản thân không còn mặt mũi, nhưng nếu động thủ thì không phải chỉ mất mặt không thôi. Muốn ta giúp ngươi nhìn rõ vị trí của mình không? Tiết Nhân Nghĩa cười ha hả hỏi tiếp. Trong lời nói đầy vẻ khinh thường. Trong lòng Hoàng Ngang dâng lên căm hận tột độ, nhưng mà suy nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai bên, hắn đành bất đắc dĩ khống chế bản thân, nén cơn giận xuống. Ánh mắt hắn nổi lên từng sợi gân máu. Vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Đồ hèn. Tiết Nhân Nghĩa có chút kinh ngạc vì Hoàng Ngang có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng hắn quyết định tiếp tục khích tướng đối phương. Tiết Nhân Nghĩa, người quá đáng rồi. Lần này ngay cả Hàn Mộng Kỳ cũng nổi giận. Hoàng Ngang trong miệng phát ra tiếng gầm thét. Tiết Nhân Nghĩa, gốc gác Thái Huyền Các cùng Thái Huyền Học Viện chúng ta ngươi không phải không biết. Lúc này một đạo thân ảnh phiêu nhiên từ trên chậm rãi rơi xuống, thản nhiên lên tiếng. Hai thế lực cùng một tổ sư, ngươi bây giờ làm nhục thiếu các chủ Thái Huyền Các, ngươi có ý đồ gì? Tiết Nhân Nghĩa nhìn thấy thân ảnh này trong mắt lộ ra vẻ mặt kiên kỵ. Nhưng hắn vẫn vươn cổ lên phản bác. Ngươi đừng chụp mũ lung tung. Ta có chụp mũ lung tung không chút nữa ngươi sẽ biết. Thân ảnh này không phải Diệp Hạo thì là ai? Dừng một hồi Diệp Hạo nói tiếp, còn nữa đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau. Trong lòng Tiết Nhân Nghĩa không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt. Diệp Nhật, ngươi có ý gì? Ngươi biết rõ Thái Huyền Học Viện lần này chinh phạt thế lực nào không? Ta làm sao biết? Tiết Nhân Nghĩa biến sắc đáp. Lúc này hai đạo thân ảnh đi về phía Tiết Nhân Nghĩa. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa kinh ngạc hơn lúc nào hết. Tiết Nhân Nghĩa, theo ta đi một chút. Một trong hai đạo thân ảnh đó nhìn Tiết Nhân Nghĩa, ánh mắt phức tạp nói. Lương chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Nhân Nghĩa lui về sau hai bước, sau đó khổ sở hỏi. Tiết gia các ngươi cấu kết ma tộc. Sao có thể chứ? Chúng ta có chứng cớ xác thực. Ngươi hãm hại ta đúng không? Tiết Nhân Nghĩa chỉ Diệp Hạo, tức giận quát. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy mình có gì đáng để ta hãm hại? Ngươi với ta từng nảy sinh mâu thuẫn, bởi vậy ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại ta, đúng không? Diệp Hạo chỉ không trung nói, ngươi mở to mắt ra mà xem đi. Tiết Nhân Nghĩa nhìn theo phía tay Diệp Hạo chỉ, lúc này giữa không trung xuất hiện thân ảnh Lưu Á Tân. Ta cho các ngươi xem một đoạn ảnh. Lưu Á Tân nói xong đưa ra ảnh tượng thạch. Bên trong ảnh tượng thạch, Tiết Phượng Tường gọi thị nữ bưng cho Diệp Hạo một chén trà xanh. Diệp Hạo bưng lên nhưng lại không uống, mà chỉ nói bên trong trà xanh có khôi lỗi trùng. Chợt mọi người thấy Tiết Phượng Tường thẹn quá hóa giận hướng Diệp Hạo động thủ, chỉ là không ai ngờ Tiết Phượng Tường lại bị Diệp Hạo đánh bị thương nặng. Sau đó Tiết Phượng Tường lại lấy không gian giới chỉ làm mồi nhử Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo lại bức bách Từ Dương nhìn vào trong đó. Cuối cùng Lưu Á Tân đến, Diệp Hạo từng lời dụ Tiết Phượng Tường lọt lưới. Tiết Phượng Tường thừa nhận Tiết gia cấu kết với ma tộc. Đến lúc này nội dung kết thúc. Ngươi hèn hạ. Tiết Nhân Nghĩa chỉ Diệp Hạo quát. Hèn hạ là Tiết gia các ngươi kìa. Hoàng Ngang cười lạnh không thôi, Tiết gia các ngươi mãi mãi sẽ mang danh tội đồ. Ngươi nói cái gì? Ta nói Tiết gia các ngươi mãi mãi sẽ mang danh tội đồ. Ta muốn giết ngươi. Tiết Nhân Nghĩa vừa đánh tới đã bị Lương chủ nhiệm đè xuống. Tiết Nhân Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt Lương chủ nhiệm lạnh lẽo, Tiết Nhân Nghĩa rốt cục ý thức được tình hình trước mắt. Tiết gia cấu kết ma tộc, không có liên quan đến ta. Tiết Nhân Nghĩa nhìn Lưu Á Tân, trầm giọng nói. Chuyện này không phải ngươi nói không liên quan thì không có liên quan được. Lưu Á Tân nhàn nhạt nói, học viện cần điều tra, sau khi điều tra ta sẽ cho ngươi một đáp án chính xác. Ta không tin những gì học viện điều tra. Tiết Nhân Nghĩa phản bác. Các ngươi giết hết Tiết gia chúng ta, chẳng lẽ sẽ buông tha cho ta sao? Tiết Nhân Nghĩa không phải thỏ bạch cái gì cũng không biết. Bởi vậy hắn rất rõ nếu bị dẫn đi sẽ có kết quả gì. Dẫn đi. Lưu Á Tân phất phất tay. Tiết Nhân Nghĩa gào thét. Nhưng mà hắn bị Lương chủ nhiệm cưỡng chế. Nhìn Tiết Nhân Nghĩa bị dẫn đi, Hàn Mộng Kỳ thổn thức không thôi. Diệp Nhật, sao ngươi lại đến sòng bạc của Tiết gia? Hàn Mộng Kỳ nhẹ giọng dò hỏi. Đệ đệ Liên Yên bị gạt nợ một số tiền lớn. Diệp Hạo đáp, ta đi giúp Liên Yên lấy lại công đạo, ai ngờ lại bị dẫn tới chỗ gia chủ Tiết gia. Ta muốn biết ngươi đến sòng bạc làm gì? Đánh bạc chứ làm gì? Kiếm tiền sao? Ngươi không phải đang nói nhảm à, kiếm được bao nhiêu? Hơn 6 ức. Hàn Mộng Kỳ không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhiều như vậy? Đúng vậy. Có thể dẫn ta đi theo không? Ngươi thiếu tiền. Ai không thiếu tiền chứ? Thiếu tiền à? Diệp Hạo hỏi. Ngươi biết ở Ngũ Trọng Thiên có sòng bạc nào nổi tiếng không? Ngũ Trọng Thiên, ăn nên làm ra bằng nghề mở sòng bạc chỉ có sòng bài của Tiết gia, ngoài ra các sòng bài khác cũng không nổi danh cho lắm. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Vậy chúng ta đi từng cái đi. Diệp Hạo cười nói. Không được phép gạt ta. Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn. Ta đã từng lừa ngươi chưa? Diệp Hạo cười ha ha. Hắn thật không biết Hàn Mộng Kỳ tại sao lại cần tiên thạch. Nhưng mà Hàn Mộng Kỳ cần, mình đi kiếm với nàng là được. Kỳ thật Diệp Hạo hoàn toàn có thể vận dụng thượng thương chi thủ hóa thạch sơn thành tiên thạch sơn, nhưng mà như vậy tạo hóa thượng thương chi thủ này của Diệp Hạo cũng sẽ bị lộ. Thái Huyền Học Viện cũng đã không như xưa. Bởi vì do ma tộc hoành hành, một số tán tu tu sĩ và một số tông môn cũng đã đầu phục học viện, hiện tại thực lực chỉnh thể của học viện mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đó. Điều này khiến việc Thái Huyền Học Viện chinh phạt Tiết gia không xảy ra vấn đề gì. Hoàn toàn bị khống chế. Cao thủ Tiết gia chưa kịp phản kháng đã bị trấn áp. Mà khi đánh vào kho phủ Tiết gia, cao thủ Thái Huyền Học Viện mới phát hiện gia sản Tiết gia đã đạt đến một con số kinh khủng. Chỉ tiên thạch cũng có hơn ngàn ức. Tiên thạch Tiết gia còn nhiều hơn chúng ta nữa a, làm sòng bạc kiếm tiền thật dễ a, lấy được gia sản Tiết gia, Thái Huyền Học Viện chúng ta sẽ nâng lên một tầm cao mới trong thời gian ngắn. Nhanh chóng tập hợp tài sản, nâng cao năng lực của học viện chúng ta. 3 ngày sau, Tiết gia của Ngũ Trọng Thiên tồn tại 3 vạn năm hoàn toàn hóa thành tro tàn. Mà tài sản kết xù của Tiết gia cũng không ngừng vận chuyển vào Thái Huyền Học Viện. Điều này khiến rất nhiều người phải nóng mắt. Nhưng cho dù nóng mắt đi nữa cũng không dám ngấp nghé Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện chưa nói cường giả bán thần như Thái Huyền, chỉ cần một Lưu Á Tân cũng khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, Liên Yên dẫn theo một thanh niên tinh thần có vẻ bất ổn đi tới chỗ ở của Diệp Hạo. Từ khi biết được thân phận Diệp Hạo, Thái Huyền tự mình sắp xếp cho Diệp Hạo một tiểu viện riêng. Không biết Thái Huyền có phải cố ý không, bên cạnh tiểu viện của Diệp Hạo là nơi ở của Hàn Mộng Kỳ. Diệp đạo sư. Nếu như lúc đầu Liên Yên không biết thân phận thật sự của Diệp Hạo thì kể từ khi Diệp Hạo trấn áp Tiết Phượng Tường một cách thô bạo, nàng ý thức được Diệp Hạo là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Toàn bộ Thái Huyền Học Viện chỉ có Mộ Dung Tinh đạt đến mức độ này thôi. Mà tình hình trước mắt xem ra, Mộ Dung Tinh cũng không mạnh như Diệp Hạo. Diệp đạo sư. Liên Yên nhìn thấy Diệp Hạo đang giảng giải thông linh chi thuật cho Hàn Mộng Kỳ trong tiểu viện. Diệp Hạo thấy Liên Yên thì đứng lên. Vào đi. Liên Yên dẫn theo một thanh niên đi tới trước mặt Diệp Hạo thì lấy cùi chỏ đánh eo thanh niên kia một cái, sao lại phát ngốc ra đó. Ánh mắt thanh niên kia chuyển sang nhìn Diệp Hạo nói, Diệp đạo sư, đa tạ người. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia một cái nói, người có biết tỷ tỷ ngươi vì cứu mình đã mượn bao nhiêu tiên thạch không? Hơn mấy trăm vạn. Chính xác là 700 vạn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, số tiền đó ngươi chuẩn bị khi nào trả? Sắc mặt Liên Bằng đại biến. Hắn không ngờ lúc này Diệp Hạo lại nhắc đến việc này. Ta cho ngươi 10 năm. Diệp Hạo bình tĩnh nói, trong 10 năm nếu ngươi không trả nổi 700 vạn, đừng trách ta bán tỷ tỷ ngươi cho Thanh Lâu. Nghe Diệp Hạo nói vậy, sắc mặt Liên Bằng trở nên trắng bệch. 10 năm, ta không thể kiếm được 700 vạn. Kiếm được hay không là chuyện của ngươi. Diệp Hạo nhìn hắn nói, nhưng 10 năm sau ta muốn nhìn thấy 700 vạn, nếu không thấy thì kết quả ngươi cũng biết rồi đó. Dựa vào thân phận ngươi lại quan tâm đến 700 vạn như thế hả? Ta dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không liên quan gì đến ngươi, còn nửa thiếu nợ thì phải trả, đây là quy tắc. Liên Bằng trầm mặt xuống. Cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Diệp Hạo nói tiếp, ta đã bố trí truy tung ấn ký trên người ngươi, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta sẽ kiếm được 700 vạn. Thật lâu sau Liên Bằng nhìn Diệp Hạo, gằn rõ từng chữ. Nói bằng miệng không có nghĩa, ta cần thấy tiên thạch. Rồi ngươi sẽ thấy. Liên Bằng nói xong rời đi. Liên Bằng rời đi không bao lâu, Liên Yên lo âu hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu. Diệp Hạo lắc đầu. Hắn cần trưởng thành. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Liên Yên không hề giảm đi, Diệp Hạo nói tiếp, ngươi càng cưng chiều hắn thì càng hủy diệt hắn, mà thua bạc cũng chỉ là một bắt đầu. Trong mắt Liên Yên lộ ra vẻ đấu tranh, một lát sau nặng nề lên tiếng, ta nghe ngươi. Liên Yên lập tức rời khỏi. Lúc này Hàn Mộng Kỳ nói khẽ, ngươi thật không muốn tài sản Tiết gia sao? Không muốn. Viện trưởng làm chủ để ngươi lựa chọn 10 kiện bảo vật từ phủ khố đó. Vẫn nên để lại cho học viện đi. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo biết rõ Thái Huyền muốn hắn bị bó buộc với học viện. Nhưng mà hắn không có ý này. Bởi vậy cự tuyệt. Nếu ngươi đã không muốn, vậy chúng ta đi thôi. Hàn Mộng Kỳ cũng không nghĩ cách thuyết phục thêm, vì trước khi đến Lưu Á Tân cũng đã nói không thể thuyết phục được Diệp Hạo đâu. Đi đâu? Ta đã đồng ý giúp kiếm tiền mà. Đi thôi. Đông Nhạc Thành. Sòng bạc Thanh Phong. Hàn Mộng Kỳ có chút hưng phấn nhìn khách cược tiền không ngừng la hét. Trước đây ngươi chưa từng tới đây hả? Diệp Hạo hỏi. Con gái sao có thể đến những chỗ này? Hàn Mộng Kỳ liếc Diệp Hạo một cái, nói. Được rồi, đi đổi thẻ bạc thôi. Diệp Hạo chỉ chỗ quầy tiếp tân đổi thẻ bạc nói. Đến chỗ đó, hắn hỏi tiếp, ngươi muốn đổi bao nhiêu? Trên người ta có 3.000 vạn tiên thạch. Vậy đổi hết đi. Ngươi chắc chắn? Chắc chứ? Nghe Diệp Hạo nói vậy, Hàn Mộng Kỳ lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho nhân viên phục vụ. Đổi cho ta. Nhân viên phục vụ nhận lấy túi càn khôn của Hàn Mộng Kỳ, thần niệm quét một cái, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh, đổi tất cả sao? Được. Đợi đến khi Hàn Mộng Kỳ cầm thẻ bạc rời khỏi, nhân viên phục vụ đã thông báo cho quản sự sòng bạc. Một lần mà đổi 3.000 vạn trung phẩm tiên thạch, không phải ai cũng có thể làm được. Quản sự sòng bạc chạy tới sau đó vội vã nhìn về phía sòng Diệp Hạo đang đứng. Nhưng mà lúc này, Diệp Hạo đã sớm thay đổi hình dạng. Hàn Mộng Kỳ cũng cố ý đè nén khí tức. Bởi vậy vị quản sự này nhìn không ra hai người là ai. 6. Hàn Mộng Kỳ nhìn người lắc xí ngầu mở chung ra kinh hỉ la lớn. Bởi vì lật ra 6 sẽ được gấp 3 lần tiền cược. Nói cách khác, Hàn Mộng Kỳ lần đầu đã thắng được 9.000 vạn. Tiếp tục, đặt 5. Diệp Hạo nói tiếp. Toàn bộ đều đặt sao? Hàn Mộng Kỳ kinh nghi hỏi. Trước đó Hàn Mộng Kỳ đặt toàn bộ 3.000 vạn đã có chút run sợ, mà bây giờ Diệp Hạo lại nói đặt hết 1.200.000 ức, nàng làm sao có thể bình tĩnh, tâm tình đứng ngồi không yên. Chấp sự sòng bạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vòng này nếu thắng nữa có nghĩa Diệp Hạo thắng hơn 3 ức. Hơn 3 ức. Như vậy sòng bài sẽ tổn thất nghiêm trọng. Bởi vậy trong lòng hắn cầu nguyện không phải 5. Nhưng khi mắt hắn nhìn thấy xí ngầu trước mặt, toàn thân run rẩy kịch liệt. 5, thực sự là 5. Khách cược có mặt trong sòng bạc cũng chấn kinh. Một lúc thắng 3 ức 6.000 vạn,